nữa là tôi sẽ giới thiệu thành phần khách đến để tham dự để chứng minh trong giới đàn này và thành phần mà đệ tử kêu là cơ hữu của làng, những nơi tôi đào tạo từ khi cái hệ thống tầm nguyên bắt đầu xuất hiện ra Phật pháp. Tôi không có chủ trương mời tất cả các sư mà sanh sau năm 1975 và được đào tạo bởi các trường Phật học mà dưới sự điều hành của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là chủ trương của thầy Thông Lạc. Thì tôi biết rằng ở Việt Nam mà làm trụ trì phải là đảng viên, là cái đó là rõ ràng lắm. Thành ra mà nó bắt buộc bây giờ trụ trì ở đó phải học lớp 12 mà có bằng tú tài, mà bằng tú tài phải là đối tượng đảng mới cho vô làm trụ trì. Thành ra để bảo vệ tinh tài, mồ hôi, nước mắt, công sức của Phật tử đóng góp để xây dựng lên cái làng A Di Đà, thì tôi nói rõ quý vị, thầy Thông Lai thì sư phụ bản thân của thầy cũng đã mất, mà y chỉ sư cũng không còn. Thầy Thông Lai ra đời Hoằng pháp từ năm 2007, không có một vị hòa thượng nào để mà chống lưng. Thầy Thông Lai không dựa vào thế lực của một hòa thượng nào hết, cũng không nằm trong một giáo hội nào hết. Thầy Thông Lai chỉ lấy tất cả những gì Đức Bổn Sư để lại và nương theo Đức Bổn Sư Thích Ca, quy y Phật, không quy y tổn hữu ác đảng. Ông Phật Thích Ca có nói trong kinh là được quyền theo thiện đảng chứ không được ác đảng, mà Đảng Cộng sản thuộc loại ác đảng côn đồ, thì tôi không có thể. Tôi được quyền theo Đảng Cộng hòa, được quyền theo Đảng Dân chủ để phục vụ quyền lợi của nhân dân Hoa Kỳ, nhưng tôi không theo Đảng Cộng sản, vì cái đảng này bàn tay nào sát máu đồng bào đó là từ Cộng sản. Thế giới đàn hôm nay là giới đàn tuệ nhãn. Tuệ là trí huệ, nhãn là con mắt. Hãy dùng con mắt trí huệ để nhìn rõ. Xin hỏi quý vị là ai? Quý vị từ đâu mà đến? Quý vị sống từ đâu? Quý vị nhớ cội nguồn tổ tiên. Chúng ta phải nhớ rõ dân tộc ta có 4.000 năm dân hiến. Dân tộc của chúng ta trước khi có Đảng Cộng sản, trước khi có Đạo Công giáo, thì là cả thì trước khi có Đạo Phật, thì dân tộc Việt Nam đã có đạo ông bà, đã thành hình suốt chiều dài lịch sử dân tộc là 4.000 năm. Đạo ông bà là một cái đạo có trước tất cả các đạo ở trên thế giới. Quý vị sẽ được vài bữa coi cái cuốn phim mà trong đám tang của chú thư ký Lý Đạo của chùa Tầm Nguyên. Chú Lý Đạo là một người đạo Phật, một cựu sĩ quan đại quý hải quân qua Mỹ từ năm 1975, và chú đến cộng tác với thầy từ những ngày đầu thành lập chùa Tổng Nguyên Một. Chú là cái người khi thầy ở Diêm Quan chú cũng phục vụ, và tới khi chùa thầy bị chùa Cộng sản làm dùng nó thưa kiện để đóng cửa, chú là những người không bỏ thầy những lúc thịnh và những lúc suy. Chú Lý Đạo là có người như vậy đó. Do đó chú đã xả báo thân vào ngày 5 tháng 4 2012 tại Hoa Kỳ. Chú xả báo thân vào 10 giờ sáng, 9 giờ chú còn email cho thầy, và chú di chuyển là chú nó để là những chìa khóa chỗ nào mua tặng cho sư phụ Thông Lai 10 đôi dép 10 đôi giày, và chú và hầu như chú biết trước, và chú di chúc lại tất cả. Một con người trong dòng pháp của thầy dù là tu sĩ nhưng mà an nhiên tự tại, biết mình ung thư máu nhưng mà không chịu đi coi như là cái tỷ, vì chú nói cái tỷ tốn cái $400,000, số tiền đó để giúp cho rất nhiều người nghèo khổ, mà nếu mà giúp cái tỷ rồi cũng sống được 5-3 năm thì chú sẵn sàng chấp nhận cái chết đi trong an lạc, và chú cầu nguyện với Phật A Di Đà làm sao cho chú đi trong tự tại, và chú không chết tại đường bệnh viện nghĩa, mà chú chết tại nhà trong lưu vợ đi làm 10 giờ là cái giờ vợ gọi về để mình yêu cầu chú nấu đồ ăn để vợ đem đồ ăn về hai vợ chồng ăn trưa. Thì khi 10 giờ gọi về không nghe chú Lý Đạo bắt phone, do đó cô vợ lái xe về tới nhà. Về tới nhà thì chú Lý Đạo đã chết rồi, và nằm trên giường chết rất tư thảm kêu nai đông quanh. Thì tụi mà phai được phong minh và tụi mê điện mới định quay nó lại, thì nó chắc chú đã chết rồi và chở vào bệnh viện xác nhận chú chết. Như vậy chú bị ung thư máu mà chú chết trên giường bình thản, không hành vợ hành con, không một ngày mang tả và thở oxy. Đó là cái người đệ tử của thầy Thông Lai, cư sĩ tại gia. Cái email cuối cùng mà chú đến cho thầy, chú không nói gì hết. Chú nói là có những cái băng dĩa mà người ta yêu cầu cho con nhờ sư phụ gửi giùm, vì con không còn sống bao lâu nữa. Nhờ sư phụ gửi giùm những áo đà đó đi cho bà cụ này, gửi cái bộ kinh của Pháp Tu ở bên làng A-di-đà Con Rô cho người nọ ở tiểu bang này, tiểu bang kia, vì chú là thư ký. Và chú nói chú làm trả lại chìa khóa giữ 33 mẫu đất ở Youth Center, và chú chỉ 10 đôi giày chú ở đâu. Và chú nói rằng con có người vợ đạo tin lành, yêu cầu sư phụ làm thủ tục cho con theo thủ tục Phật giáo, đáng lý là con sẽ giữ cái pháp tu này, con được đắc y làm tăng. Nhưng mà nghiệp duyên đã đến với con khi thầy mở pháp tu ngày 23 tháng 12 năm ngoái để mà phá tu ở bên làng A Di Đà. Vì vợ là người tin lành, do đó chú phải ở nhà để mà chiều vợ, chú không đi dự được. Kỳ này chú chuẩn bị đi thì vô thường đã đến, chú yêu cầu thầy làm lễ đắc y sa di cho chú trong khi nhập quan, và chú chỉ yêu cầu cái nhiêu đó thôi. Nhưng mà khi chú qua đời rồi, tôi liên lạc với người vợ thì chú cũng nói vợ con là tin lành, nếu nó muốn làm gì làm, thì nó được đem cái hình con ra vài chỗ nhà thờ tin lành, thì nó làm một buổi lễ tưởng niệm thôi. Vì với tin lành họ không có cúng kiến, họ không có thờ tưởng hình ảnh, họ không có cái gì hết, phải không quý vị? Do đó chú nói thủ tục nhập quan phát tang và đắc y cho chú là theo thủ tục Phật giáo. Nhưng mà sau đó chúng tôi bị trở ngại. Cái trở ngại đầu tiên là tôi đang tắt máy lạnh trên nóc nhà, thì tôi dịu tỉnh, nhưng tỉnh nó bất lời đưa tay thôi. Cô này là thủ quỹ của chùa Tầng Nguyên Một, cô gọi điện, tôi nói chú Lý Đạo mất rồi thầy, tôi hỏi tin giật hay là tin thiệt. Thì chúng ta cổ nói là tin này là tin thiệt, vì một người Mỹ bạn thân với cô Diệu Tịnh mà cũng là người không cô quốc cơ cho chú Lý Đạo gọi điện thoại nói là đã chết rồi. Thì lúc đó tôi mới gọi điện thoại cho chú, thì người vợ mới cầm cái cell phone của chú và trả lời chồng con đã chết, đang làm thủ tục trong phòng, coi như là khi mình chết ở nhà rồi mình đưa vào bệnh viện thì ở mấy cái si lưng nó coi như là nó tuyên bố là đã chết rồi chứ không có sống nữa, để làm thủ tục để đưa vô nhà xác. Thì như vậy tôi hỏi như vậy cô tính thế nào. Tôi nhận được email chú Lý Đạo lúc 10 giờ, 9 giờ thì bà nói chồng con được bác sĩ xác định là chết lúc 10 giờ. Thì như vậy chú yêu cầu tôi làm thủ tục Phật giáo thì con nghĩ sao? Thì bà nói chờ khoảng 2 tiếng nữa đi rồi con cho thầy biết. Tôi vẫn tiếp tục làm ở trên nóc nhà. Thì tôi đến đây vào cái ngày 1, cái tuần lễ tôi qua đây để mà tôi bắt điện. Thì tôi đang làm như vậy thì tới ngày 5 chú đã mất. Thì tôi có mua cái chuyến máy bay, cứ hồi là ngày 6 tôi trở về tầm Duy 1. Vì tôi mua tôi tính qua ở đây có 1 tuần. Rồi tôi về đó tôi làm lễ bên đó thuyết pháp hành tuần, rồi bắt đầu tôi bay qua tôi ở cho tới bây giờ. Nhưng mà cổ sau đó 2 tiếng đồng hồ cô vợ của chú Lý Đạo của vợ cổ nói là nhà hoàng chúng con liên lạc chưa có, 2 tuần sau mới có chỗ làm lễ. Thôi bây giờ thầy mua vé cho 2 tuần sau để làm lễ. Thì tôi nói ôi vậy tốt quá. Thành ra tôi mới gọi tôi cancel cái vé máy bay mà tôi bay vào ngày mai, tức là Friday, thấy không? Ngày là 6 tây. Thì vừa cancel xong đó thì khoảng 3 tiếng hồ sau mới gọi, mới nói rồi ngày mai thứ 6 là làm lễ nhập quan và con đi ra nhà hoàng, thứ 7 làm lễ cầu siêu. Lúc đó tôi trở tay không kịp, thì tôi mới gọi cho điện thoại tôi nói bây giờ ở trong làng tôi có xin chú Tệ Quang, xin chú Tệ Hỷ, xin chú Tệ Đăng và xin chú Vô Sự, tức là ông Tệ Nhãn. Thì bây giờ đó yêu cầu mua gấp cho chúng tôi vé, mua lúc 10 giờ sẽ bay lúc 2 giờ là cái gì nó mắc kinh khủng lắm, bay từ phi trường Palm Springs. Và như vậy quý vị mới mua mà đi liền trong 2 tiếng hồi mắc không quý vị? Cũng phải mắc, nhưng mà tôi nói rằng chú Lý Đạo này giá cỡ nào chúng tôi cũng phải về làm lễ. Sau khi chúng tôi đưa mấy xin chú về tới nơi thì Phật tử đã kéo điện đầy hết ở chùa Tầng Nguyên Một để chúng tôi làm cái lễ cầu siêu cho chú tại chùa. Và sau khi làm lễ xong thì chúng tôi mời thân nhân lại để mà làm lễ với chúng tôi. Thì bên phía của chú Lý Đạo đều là đạo Phật, nhưng mà họ nói rằng linh mục sư bây giờ đang làm lễ phát tang tại nhà của chú Lý Đạo, thành ra họ không đi được. Tức là họ chơi, họ làm cái game bồ giống như vậy, làm cho thầy không có thể có thời giờ. Họ nghĩ họ tráo họ trở như vậy thì thầy sẽ nản, như thầy không về, mà thầy không về thì ông mục sư ông sẽ làm chủ tình hình trong cái đám ma đó, có hiểu không? Sau khi chúng tôi làm thì họ nghĩ sao đó, mà với mục sư đó thì chúng tôi về tới đó là 8 giờ, trở về tới chùa là 8 giờ rưỡi thì đã có đầy đủ Phật tử cũng 200 người ở trong cái tầng nguyên một. Thì chúng tôi khai trương Tự Di Đà, thì ở bên mục sư họ cũng làm vào lúc 7 giờ, nhưng mà mục sư họ làm lễ rất đơn giản chứ không phải như Phật giáo mình. Thì vừa xong thì cái nhóm mà anh em ruột, chú bác ruột của lý đạo mới chạy lại về giữ cái lễ cầu siêu đầu tiên. Thì sáng hôm sau tôi nói bây giờ 8 giờ sáng phát tang, tôi sẽ lại tôi làm lễ rất y và tôi làm lễ nhập quan cho lý đạo theo cái thư yêu cầu của chú ở về chó. Thì họ nói á, là không cho nhìn mặt, bên cơ bên đó là không cho thấy mặt và phải đắp cái quan tài cho như một cái lại, chứ họ không có cho mở ra. Thì tôi biết họ làm khó tôi chứ làm gì bên Tinh Lành họ vẫn cho quay mặt chứ không có gì. Thì bắt đầu tôi nói không sao, mà họ chỉ cho có một mình tôi đến làm lễ chứ không cho phật tử nào. Tôi nói nếu cho hết cái ban hộ niệm tôi 200 người lại thì tôi đem, còn nếu tôi một mình tôi không đi. Hỏi sao vậy? Tôi nói vì chú Lý Đạo là chú là cái người Phật tử đã chết đi tự tại, chú hướng về cái tâm thầy thì thầy làm lễ. Cái thân tứ đại chỉ là cái xe đã hủy, cái quan trọng là cái người tài xế là cái phần Phật tánh của chú Lý Đạo. Thành ra mấy ông cứ việc làm lễ gì làm đi, tôi sẽ làm lễ phủ y thay vì lễ phủ phủ cờ. Phủ y còn trân trọng hơn, phủ y chỉ dành cho những bậc đại lão hòa thượng mới được phủ y vào cái lễ mà tài trì. Thì chú là không đắp xe nhi mà chú được làm lễ phủ y là còn ngon hơn nữa. Rồi tới chiều mà suy nghĩ sau đó tôi về 2 giờ cho thầy Minh Binh mục sư làm lễ, 2 giờ tôi cho thầy đem ban coi như hộ niệm ở ban nghi lễ của thầy Lợi Tượng. Thì chúng tôi đem hết cái ban khoảng 200 người lại, có mấy sư chú. Thì chúng tôi đem lại thì họ đã làm lễ hết rồi, vô cái bàn thờ chỉ có một cái hình và một cái lệnh bông thôi. Thì chúng tôi phải tự nấu cơm, chúng tôi ở nhà chúng tôi biết rồi. Họ nói trước là chú Lý Đạo có một người vợ và một đứa con trai duy nhất. Họ nói chúng tôi không lại chồng và không lại bố tôi, vì bên Trinh Lành chỉ lại Chúa mà không lại ai hết. Thì khi trong buổi lễ đó thì có một sư dẫn cần 20 tín đồ ngoài một bên và chúng ta dẫn 200 Phật tử đến. Thì vào tới nơi á thì họ chỉ thấy có cái bàn chủ chú Lý Đạo và một cái ở trong cái nhà hoàng đó. Thì tôi nghĩ rồi bắt đầu vô tới đây là ông mục sư và vợ mục sư cũng ngồi đó. Bắt đầu vô tôi nói bây giờ tôi xin phép tất cả quý vị, bữa nay chú Lý Đạo là đạo Phật, chú có gì chúc cho tôi, nhưng mà bây giờ vợ là đạo Tinh Lành, bây giờ tôi không nói đạo Phật, đạo Tinh Lành. Đạo Phật mới có ở Việt Nam mới có 2000 năm à, và đạo Tinh Lành mới có Việt Nam khoảng 100 năm trở lại. Hai cái đạo đó dẹp qua bên, tôi làm lễ theo nghi thức đạo ông bà. Bây giờ tôi xin một cái bàn, tôi xin một cái bàn tôi đặt ở giữa. Rồi bắt đầu á, tôi đặt cái bát nhang, tôi mới nói thế này. Cái bàn thờ này lý do là sao? Là ai mà đã từng nhận cái ơn của Lý Đạo, chú là người từng pha cà phê cho Phật tử đến chùa uống, chú là cái người đã từng giữ những cái lễ giao thừa, chú là cái người mặc cái bộ quốc phục và làm lễ bắt sâm mê tín với thầy Thông Lai. Người nào mà đã từng có những cái nhân viên chú Lý Đạo mà đã giúp đỡ đó, thì bây giờ tôi làm cái bàn này để tôi thờ cụ quyền thất tổ của dòng họ Lý Đạo. Vì tại sao ông bà dạy rất hay, thầy nó đã được người con, một người Phật tử mà phục vụ cho tôi. Tôi mất Lý Đạo chứ nhìn mất kính tay mặt rồi. Thành ra bây giờ ai mà tôn trọng ông bà cha mẹ cụ quyền 7 đời của Lý Đạo thì lên đây lễ, còn ai mà phỉ báng cái dòng họ này thì đừng có lễ. Phải không, tôi nói câu đó. Thì bắt đầu ông bác ông lắc đầu, tôi nói ông không lên lễ, tôi làm chửi ông nội ông sao vậy mà lên lễ. Ông bác lên lễ thì bà dâu lên lễ, chỉ còn lại có hai đứa đó là vợ của chú và con chú không lễ. Thì bắt đầu thầy kêu nhỏ là nó vô cái kênh, thầy dưới lắm, đúng rồi nó kênh. Thầy mới hỏi thì vợ kênh thầy dưới lắm, thầy hỏi nè sao con không có lại ba con. Nó nói tại vì con sanh ra đời là chú cho. Tôi nói ok, bây giờ thầy hỏi là cái xe con đang lái là chú cho hay là ba con mua cho con. Nó nói vậy ba con mua, trả ốt hay là nợ. Nó nói dạ trả ốt. Thầy biết rõ thầy đi sửa đồ và chú Lý Đạo có hai căn nhà, mà hai căn nhà đó là trả ốt hay là còn nợ. Nó nói dạ ba con trả hết lâu rồi, mà vậy chú cho hai căn nhà đó hay là ba con đi làm cài luôn. Nó dạy ba con làm rồi. Ông Phật cũng chưa cho con cái gì, con không cần lễ ông Phật. Vì ông Phật ông nói ta là chỉ cho con nhân và quả thôi. Còn ông Chúa ông chưa cho con cái gì. Tại sao cái người cho con một cái thân này, cái người cho con hai cái nhà, cái người cho con cái xe, cho con 12 năm ở trung học, Mà tôi bắt đầu tôi kể, Chúa lý đạo thường đem những tấm hình Chúa có đứa con duy nhất. Ngài con sanh ra đời, Chúa lý đạo mân miêu từ bàn tay để con có tật không, mà Chúa đạo đã khóc lên mừng rỡ khi con mình không bị tật. Rồi Chúa lý đạo là cái người 45 tuổi mới có con đầu lòng, do đó Chúa cưng lắm. Chúa dẫn đến trường mẫu giáo và Chúa đứng ở trước cửa trường chờ cho con mình ra về rồi Chúa mới về. Rồi Chúa dẫn đi chơi, Chúa lo, Chúa là con bệnh con đau, Chúa đều là cái người lo cho con. Ba con rất là tâm sự, ba con thương con lắm. Mà con á, cái niềm ước mơ ổng là lần cuối cùng được ở bên con chừng một tháng rồi chết. Nhưng mà con sau khi tốt nghiệp con đi ra ngoài, con thuê nhà con ở, thành ra khi ba con chết ra đi một mình, một người để lại hai căn nhà, để lại một cái tiền kinh không là mấy chục năm và 401k đầy đủ cho con. Mà con không lại thì con lại ông Chúa. Con có thấy mặt ông Chúa chưa? Nó nói con thấy hình. Thấy hình không đúng, có thấy mặt thật chưa? Nó nói dạ chưa thấy. Rồi con có biết là ông Chúa dạy thế nào không? Thì hỏi nó. Nó nói dạ. Ông Chúa nói ông Chúa tạo, Đức Chúa Trời tạo ra tụi con. Nó bây giờ hỏi anh nè, theo đạo Công giáo đó, thì Đức Chúa Trời là cái gì? Bây giờ người là do đâu mà ra? Ai biết rồi người là do đâu? Theo đạo Công giáo là đầu tiên cho Đức Chúa Trời là do đâu mà ra? Ông ê, ai ê đang để già mà như vậy á, là Đức Chúa chỉ tạo ra có một bà Adam, ông Adam và một bà ấy bà, như vậy á là như vậy là đẻ ra Đức Chúa Trời, phải không? Đây là cái lòng thủy tổ của mình đi, chỉ là chỗ tạo một người đàn ông một người đàn bà, đúng không? Như vậy là chỉ tạo ra như vậy rồi đẻ ra một đứa con trai, phải không? Hai đứa con trai, phải không? Mà không có đẻ ra con gái vậy là lấy ai? Không lẽ nó lấy mẹ có thể đẻ ra dòng họ thế giới này hay sao? Đấy, thầy nói là dân tộc Việt Nam á là 50 đứa con trai theo mẹ, 50 đứa con trai theo gái. Mà bây giờ ông đây ông đây bà chỉ đẻ ra có một đứa con trai như vậy là nó phải lấy ai để nó đẻ ra cả thế giới 5 tỷ người này hả? Lấy ai đi, nó nói vậy con biết lấy ai hết. Cái này cái khâu thôi rất lòng đó, khâu đụng chạm không này, tôi hỏi nó đó, tôi sẽ thiện cho nó, đúng không? Bây giờ đó thầy ông Lai là ông Lê Vong lấy vợ thầy Thông Lai bà Y Bà mà đẻ ra được có một đứa con trai, hai đứa con trai mà không có con gái. Nếu mà nó đẻ ra đứa con trai gái mà nó lộn lưng nó lấy nhau thì còn tha thứ đi, bây giờ có một bà mẹ đẻ đứa con mà sao nó đẻ lấy ai vậy? Nó đẻ ra vòng vòng giống giống gì nè. Cái nó ngồi nó thẫn thờ, cái sau nó làm sao hồi cái nó quỳ xuống nó lại ba rồi nó khóc. Nó lại tôi nói vậy đó, tưởng đây là đạo ông bà chứ tôi không nói đạo Chúa. Thì bắt đầu nó mới lại rồi, bắt đầu tôi lấy cái kinh đồ, tôi không có đọc cái gì Phật giáo rồi tôi bắt đầu tôi nói là tội thứ nhất là tội con bất hiếu, từ khi ba con sanh ra con không ở gần bên để mà đi cơm hồng nước, nó khóc tút tít tôi cứ lắm tiếp lắm tiếp rồi nó quỳ xuống. Mình không có làm gì có Phật, cái chỉ ngồi mà cứ nói nhỏ nhẹ nói vậy đó. Rồi dân cơm bát cơm này thì bát cơm này vừa lên xong bắt đầu tôi đọc chúng biến thịt. Và thế là chung nước chung trà lần thứ nhất là cái tội bất khiếu ba bệnh mà không dân trà, rồi bắt đầu chung trà lần thứ hai cái tội ba chết mà để lại con gia tài mà con không lại, cái tội thứ ba là cái tội mà ông Chúa Trời con chưa từng thấy mặt, chưa từng nhận được gì mà ba là cái người tạo ra con mà con khinh thường. Rồi khắp trong bắt đầu là trụng bước thịt biến thịt xong, bắt đầu trụng xong cái bắt đầu thầy rồi chúng tôi mời mục sư, bà vợ tôi nói tới đâu mà vợ mục sư khóc tới nó khóc hú hú hú hú hú. Anh mục sư cũng phải không kém anh ra sẽ ngồi theo tôi luôn. Câu này tôi nói sự thật nè, diệu đế đâu, diệu đế đâu rồi, diệu đế xin tồn đâu rồi, diệu đế đó. Có phải là bà mục sư khóc sức mất không? Thanh nhận đi, phải không? Đó, ngồi sát bên. Câu này nó thành ra là bữa tôi nói vậy có điện tử tôi là ngồi lên bà mục sư tôi kể tới đâu mà khóc tới đó, tôi kể thật tới đó, ông này ông nhìn tôi đấy, bắt đầu tôi thấy tôi đánh thắng này mà ông chưa được, bắt đầu tôi lấy cái vàng này ra bắt khí ra, chúng tôi lấy tống ra, chúng tôi lấy tất cả ra, bắt đầu Nam Mô A Di Đà, tôi chỉ ông Phật Nam Mô A Di Đà ông nói bên Phật tử bên đạo Phật rất tốt, bên nghe không có hay, ông ngồi ông kêu vô thì vô, thì bà nói là muốn làm lễ bao nhiêu thì làm, chứ không có được nữa. Bà nói ơn ly biệt, sao cùng ông nói chỉ cho tới 4 giờ luôn. Cái tôi đó không được rồi. Ông nói bên Chúa của tôi đó là không đặt thánh ca chào mừng Chúa. Tôi nói thiên chỉ, tôi không sử dụng Phật giáo, tôi mới lấy một cái bản nhạc mà tôi hát, tôi say goodbye mà nó được piano vô đông nữa, quả không biết cái bản nhạc đó. Tôi mở cái gì nghe cái băng chưa, nghe trên bản đó. Bắt đầu tôi cũng đờn, tôi kéo này kia, ổng chịu không nổi, ổng bỏ cuốn gói đi luôn. Tôi nói tôi sử dụng này là piano để cầu nguyện Chúa đó. Thành ra là cái đám nó rất là vui. Thì còn chúng tôi đầu tiên là bị nó control, và chúng tôi đánh đi hồi vô trùng. Cái hồi vô đó là đưa ra ngoài đó là bắt đầu tụng chú, rồi là làm đủ thủ tục Phật giáo, làm lễ đất yên, mục sư cũng chạy mất luôn. Chị chủ đạo ông bà rồi. Như vậy là về nói chuyện sơ sơ cho quý vị nghe. Giờ chúng ta bắt đầu chắc là làm lễ. Dạ. Nãy giờ có thâu không vậy? Có thâu không? Quá nghe sư phụ quên. Mà con có thâu không? Có sư phụ. Con có thâu thì nó cũng lòng tin là. Rồi bây giờ để tôi coi, tôi phải lấy cái máy bắt đầu cách ngồi thì giới cho tôi nghe thần thâu. Thôi để DVD cho nó hấp dẫn hơn. Tại vì DVD một kỳ nguyên nó làm rất lâu, bà con sẽ nóng máu chờ DVD vô ra liền. Bây giờ tôi nói thế này nha. Bây giờ xin giới thiệu là từ chắc đây là các vị thiền thông ni là khách ni đến đây tham dự trong giới đàn Tuệ Nhãn. Thì bây giờ là Thị Tôn, con đưa cái máy từng vị một. Bây giờ chúng ta nói từ cái vị ở hàng nhỏ hết lên giới thiệu thấp. Ông Tề Hỷ lên đây giới thiệu. Không có tôi quay lại. Quý vị đi nghe giảng cái ông thầy kia nhẹ nhàng mà thầy không like gì đâu mà nhiều quá ha. Quan chi, quan chi, hả? Và giới thiệu từ vị sư bà quan chi cô lớn nhất. Và xin mời sư cô giới thiệu sư cô pháp vụ là gì? Đưa đèn để sao? Ta là nữ liên nguyên. Thiết nữ liên nguyên, dạ. Mình hỏi tại vị trí tại Sơn Liên Lô, Như Lai thì tại Sơn Liên Lô, vị trí tại chùa Như Lai thì tại Sơn Liên Lô. Nó ta đi hôm nay nghe pháp hội ở tại đây của chúng ta thấy con ơi, nghe con nghe trò cũng nghe thấy mấy một mà đến đây trước nói gì về pháp hội sau nữa cùng quý vị Phật tử mà phát tâm mà chiếc da như vậy mà trời rất là vui mừng, mà không có gì đâu là vui mừng hết sức là vui mừng. Bởi vì mình là người Việt Nam, ở bên Việt Nam mà ra xứ hải ngoại mà ngưỡng mộ về Phật pháp như thế này là rất là tốt. Đây là một cái dấu hiệu mà để mà Phật pháp tuyệt vời mà giữ mãi mãi dọc cho mình não đâu chứ vậy, cũng phải giữ cái Phật pháp tuyệt vời như vậy rất là tốt và rất là mấy ngộ thầy sư tọa mà đặt ra cái pháp hội như vậy đó thì mình rất là quý đó. Cho nên trò tự xa mà cũng đến đây để giữ dòng người già lớn tuổi bao nhiêu cũng đến đây để mà điện để mà nhìn lại cái cộng đồng Việt Nam của mình hôm qua đây mà Giang đi về là quý lắm. Như vậy là sư cô đây đã thuộc cái dòng phái của tổ sư Minh Đăng Quang, và mời mời kế là xin giới thiệu. Dạ. Tôi là Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Huệ Nhuận. Tôi xưa kia thì tôi đã biết Thầy Thông Đoan hơn 10 năm nay. Thì mỗi một ngày, càng ngày thì tôi mới biết được cái đường hướng của Thầy, cái sự cái đường giáo hóa của Thầy từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên nọ. Bây giờ nói đúng mắt là tôi thấy đây là đúng là một vị Thầy, một chân tu. Tôi ao ước được đến để mà học để theo Thầy. Nhưng mà vì cái duyên, tôi thì là cái người sống biết ơn, ở đâu cần thì tôi ở đó. Tôi không định đến đây, nhưng mà có lẽ là cái nhân duyên của ơn trên sắp đặt sẵn. Cho nên có một sự xảy ra làm cho tôi nhất quyết phải ra đi, mà tôi không biết đi đâu. Nhưng sự nhớ lại, bây giờ thì có thể tương lai. Nhớ lại thì tương lai. Thành ra tôi gọi Thầy, và bây giờ đến đây để với sự hướng dẫn của Thầy, và nhìn thấy tất cả đệ tử của Thầy là những huynh đệ rất là vui, rất hạnh phúc. Và tôi cũng rất cảm ơn tất cả quý huynh đệ ở đây đem niềm vui tới cho tôi. Tôi đến đây tôi rất là vui. Và bây giờ tôi nhất quyết tôi là chúng ở đây. Cái gì cũng biết rồi, bây giờ nói nhiều quá thì cũng rồi để tôi nói sơ. Sư tu nguyện nhận có thời gian, lúc đó tôi chưa có bằng pháp, và lúc đó tôi cũng là một con thầy vô danh tuổi tốt. Thì tôi nghe Thầy Thông Châu ở bên đường Thiền Đạt Ma năm 2000 cũng có cái đường Thiền Đạt Ma, thì tôi mới lái xe qua đó để tôi xin để vào đó để mà kiếm cái chỗ để mà, tức là tôi không có lớp được cắm dùi. Thầy nói vô tôi xin một chỗ đi, tôi cắm dùi với chỗ đó. Thì tôi đến đó thì ông cũng biết tôi là ai, thành ra ông nhận tôi làm đệ tử, và tôi đảnh lễ ông, ông truyền ghế sa di cho tôi. Rồi tôi nói được có chiếc ảnh là tôi vừa tôi lễ ông, và ông tôi cũng nhận cái ông làm đệ tử giống như cái ông này vậy đó. Thì tôi lúc đó tôi mặc cái đồ là áo giặt hò màu lam, thì tôi đang ngồi tôi giặt đồ ở cái hồ nước. Thì cô này từ San Jose cũng nghe tiếng Thầy Thông Châu bị bà thượng Trúc Lâm rút tên cái gì đó, chấn động mà nói gì nhớ không? Thầy Thông Châu có về giảng rồi sau đó bị bà thượng Trúc Lâm rút tên là cái gì nhớ không? Từ đó thì cô bị những này là nguyên gốc là xuất thân từ thiền sư, tức là được trước thiền sư thành theo bà thượng Trúc Lâm để học thiền. Thì Thầy Thông Châu cũng là thiền, thành ra cô có thương cảm, cô thấy một cái người bạn đạo mà bị hồi đăng thời thì ai cũng biết, rồi bị hòa thượng rút tên một cái là ai cũng hết hủi. Thành tôi lấy xe qua thì tôi đang ngồi tôi giặt đồ bên đó, ở cái bồn nước của cũng không biết tôi là tu sĩ. Tôi nhớ rõ tôi ngồi tôi giặt đồ, tôi chà chà, tôi hỏi gì chú làm gì đó, tôi nói tôi đang giặt đồ. Thì tôi không biết tôi là thầy nhà sư. Lúc đó thầy không cho ông phát tôi hai bộ đồ giặt hò với là người Mỹ cho tôi mặc tôi ngồi đó. Cái vô hồi sau thì sa môn ba mới nói ông này là nhà sư đó, đệ tử của thầy Thiên Hóa, mà ba đây bây giờ nhận lại thầy Thông Châu làm sư phụ, thành ra là bây giờ là mới sinh viên mới tập tè đang dạy học, thành ra không biết gì hết. Thành ra tôi vô đó tôi ở nơi nơi nói ngáo, tôi không giờ tôi nói gì hết. Bây giờ lên pháp tòa tôi cũng ngồi tôi nghe ông giảng, rồi xong thời gian thì tôi mới xin ông Châu cho tôi cái liều. Thì tôi biết cái liều tôi cắm cái bờ suối, thì tôi nói là tôi sẽ lấy suối tôi nấu cơm. Tới giờ ông tu thì vô nghe pháp, nhưng mà tôi nấu ăn, nhưng mà tôi tụng lăng nghiêm, tôi có cái nguyên tắc là tôi phải tụng lăng nghiêm, nhưng mà ở chỗ ổng không tu thiền không tụng lăng nghiêm. Thành ra khi tôi ra tụng Lăng Nghiêm thì ông nói với chúng là tôi đang luyện bùa. Ông nói là không lai, ông này ông vô đây cũng đi luyện bùa. Thành ra tôi đó thì tôi nói tôi phải tụng Lăng Nghiêm. Thành ra tôi ở đó thì thời gian sau là tôi thấy ở 6 tháng tôi cũng phụ ông làm công quả này kia đủ thứ chuyện. Thì sau đó không hợp thì tôi mới từ giả tôi ra đi. Thì tôi ra đi á, là lúc đó tôi nhớ ơn đó là tôi có tiền, tôi qua bển tôi cũng có tiền. Thì tôi chạy cái xe về tắm nảy là tôi chỉ có một, ông có cho tôi 100, ông có theo lực ở thầy ở đây thì ông góp 6 tháng, bây giờ thầy không chịu ở với tôi nữa thì tôi cho thầy 100. Mà 100 lúc đó từ ở Kem Thúc Kỳ mà làm sao chạy về được, ở đâu mà tôi nói tôi có chùa thì ở trên núi, lúc đó tôi cũng chưa có cái chỗ trụ xứ. Thì cũng như lúc đó đó là cô này cổ mới, cô nói thầy tôi về hưu rồi tôi có tiền, tôi cho thầy 100 nữa là 200, nhưng mình sang lúc đó bằng đô khoảng là 200 bắt đầu 1 đồng 1 lít này, 1 đồng 1 gallon thì cũng đủ. Tôi nhân ra là 200 đồng được 200 gallon thì đổ được 10 lần, thì 10 lần chạy như vậy cũng được một đoạn xá dài. Thì lúc đó vô tình là có cô Hương đó, cô biết cô Hương đó, cô Hương là đệ tử của thầy Hàng Trường. Thì cổ nói bây giờ có thầy Hàng Trường có cái thất ở trên Seattle, mà thầy Hàng Trường hồi đó là bỏ quan, cho bây giờ để tôi xin phép thầy cho thầy lên cái thầy ở cái thất của thầy Hàng Trường. Thì lúc thầy Hàng Trường này có cái pháp tu ở dưới bên Texas ở Dallas gì đó, mà quý vị biết lúc đó vô tu pháp tu thầy Hàng Trường là phải đóng 380 đô để ở trong một cái gì của tụi Mỹ resort cái gì biết không. Thì tôi nói giờ tôi có 200 à, mà bây giờ tôi chạy xe lúc đó thì tôi tết hết luôn. Gia tài lúc đó thì chỉ có mấy cái nón lá và một cái xe lý bé và mấy bộ đồ thôi, với một cái y của Hòa Thượng Y Nâu. Lúc đó tôi đắp Y Nâu của Hòa Thượng Tiên Hóa. Thì thầy không cho, ổng biết, thường thường cũng nhìn đúng tưởng là đắp y Bồ Tát. Ví dụ mày hỏi cho Phật Thành là chúng ta đắp y Y Nâu và mặc cái áo xanh ở Mexico. Thành ra khi đó tôi mới chạy xe thì tôi đổ chạy từ Kentucky mà tôi chạy xuống để gặp thầy Hàng Trường ở dưới Đà Lạt á, là tôi xài hết vừa ăn vừa uống vừa tiền này tiền kia. Thì chạy được nửa đường á thì nó nổ hai cái bánh. Lý do là nổ 6 tháng trong đường không chạy đó thì nó nổ. Tôi thay hai cái bánh là hết tiền, coi như là không có tiền đổ xăng. Thì tôi hết tiền tôi mới đậu ở trên đường và tôi lấy cái bình xăng ra. Tôi cái lõ tôi mình xin xăng mà không biết xăng, mình lấy cái cầm cái thùng xăng cái lõ thùng này dùng thôi. Bỏ hoài từ sáng tới chiều cũng chả có ma nào mình lại. Ủa thế là mình mặc cái đồ mình dơ cháy lại lửa, cái bắt đầu mới lục cái tủ ra mới lấy áo hậu rồi lấy cái y đắp vô. Thì vừa lấy vô chưa được 5 phút là có 2 phần tử ngược lại, mới thấy cái áo này nó ngon hơn. Quen sợ dạ lạ sợ quần. Và dừng lại và hỏi thầy ở đâu và tụi con già. Tôi nói hỏi lại đầu tiên là họ nói là tụi thầy cần cái gì. Tôi nói không, tôi chỉ đưa đường xăng nhờ đi đổ. Mà quý vị biết khi một gặp gì thầy mà lại gần họ chỉ xin xăng, quý vị biết không? Dớt, họ chạy đi xăng và họ trở lại, họ đổ đầy cho tôi một bình. Thì họ nói con cho thầy thêm tiền. Nó nói không, mình đầy đủ chạy tới Đà Lạt không? Họ nói đủ rồi. Thì tôi mới chạy xuống dưới Đà Lạt. Trên đường chạy tới Pháp Hội Thầy Trường chạy lòng vòng, không có đai vi cái tờ từ 2000 không có. Tôi chạy lạc một hồi sau hết bình xăng. Chạy qua đó, nhưng mà khi này kinh nghiệm rồi. Kinh nghiệm rồi lấy cái bộ đòn ra, bắt đầu ngồi tỏ thiền ngay cái xe và đợi cho nó lá chưa được 5 phút nó ngồi chưa nó đích là ngay cái xe thắng lại rồi. Là tại cái Phật tử mà đi pháp tu thầy Trường á, mà nó thầy làm gì ngồi đây. Tôi nói đi giữ pháp tu thầy Trường, thầy từ cái chỗ thầy ông Châu đi xuống mà thầy bị thương xe giữa đường, bây giờ đổ đường xăng mà nó chạy nó không ra. Thì họ bắt đầu họ mới đổ xăng cho thầy và chạy theo họ, và vô tới nơi họ đóng cho thầy 380 đồng để giữ pháp tu của thầy Trường. Những khóa tu của thầy Hàng Trường xong thì tôi ở đó được mấy ngày. Thì thầy Hàng Trường ổng nói bây giờ tôi có cái đất ở trên Seattle, cái đất núi hồi đó tôi ở trên đất tôi về Kim Quan Nghiêm. Quý vị nhớ thầy Hàng Trường mà có thời gian về Kim Quan Nghiêm không, là ở từ đó tự mới mua đất cho ổng. Nhưng mà rồi ổng bỏ quan ở trên đó thì bắt đầu ổng mới chỉ đường cho tôi đi với ổng. Có một người đệ tử là chú Dũng, cái ai mà đi pháp hội thầy Trường chú Dũng bây giờ như cũng xuất gia rồi đó, biết không? À, tôi biết chú Dũng thấy không? Thì chú đó là lúc đó còn cư sĩ, chú đó là chủ nhà hàng Moon Light. À, chú là ai mới đúng rồi? Con nào đó? Đúng rồi, chú Dũng là chủ nhà hàng Moon Light. Nhưng mà vì chú mở cái night club bán nhậu xong rồi bị tụi băng đảng cho nó quýnh chú bất tỉnh luôn. Thành ra chú có bán cái nhà hàng đó. Và chú Dũng có dẫn thiện lên, thì chú nói đây nè, tôi lên cái khách hàng Trường, dẫn tới cái khách á, vuông dứt á, có 10 feet, 10 feet tức là có 100 sự gặp biết thôi, chứ không được cái gì đâu nha, 100. Thì những người nào đã từng lên chỗ thầy rồi biết rồi, không điện thoại thầy, ai biết ở xe cầu đó, mấy người này biết á, nó xíu à, mà nó không có cầu thì nó có một cái mobile home nhỏ xíu, tức là trailer. Thì ông thèm trường cái cúng đó nhưng mà ông không ở, thành ra tôi lên bắt đầu chú nói là bây giờ cái này á là mất cái thách thèm trường không ở, thì bây giờ thầy phải tự đào, thì làm cái xét định hầm cầu sao để cho thầy sử dụng cái nước là nước mưa. Thì tôi bắt đầu á, tôi mới chú mua cho thầy mấy cái phi nước, thầy để chạy hứng nước mưa từ cái thách, và thầy tự tay thầy đào một cái hầm cầu cho thầy, và thầy chế ra cái xác định tự thầy làm sao để thầy sử dụng. Thì mỗi một tuần lễ chú Dũng từ xe đồ đem đồ ăn cho thầy, supply cho thầy, và cứ hết đồ ăn là chú supply cho thầy, thì sống rất là thoải mái. Thời gian đó là thời gian hạnh phúc nhất của thầy, cho tới một ngày nào đó thầy hết tiền, chú Dũng chú lên, tại chú đi dự phát đồ thèm trường chú quên, mà đói đói rồi mà đầu gối phải mò. Bắt đầu tôi có mò, tôi gọi sao tôi nói đây chỗ nào, thì tôi mò xuống với chùa Liên Hoa, tôi biết là gần nhất, tại thầy Hồng Trường ở Freeway 5 mà exit là 77, nhớ nha, chi ha lượt. Thì tôi coi, tôi gọi xuống Phật tử, thì họ nói là tôi lúc đó không có xe phone, tôi chạy, có xe phone, tôi bỏ hai năm xe tôi gọi. Thì cái chùa gần nhất là chùa Liên Hoa, lúc đó là của thầy Thượng Tọa Thích Minh Tuyên làm chủ trì, quý vị biết không, thầy Minh Tuyên, mà đó là bây giờ là hòa thượng rồi. Mà bà Thượng Thích Minh Tiên cũng là Thượng Tọa không còn ở đó và đã bỏ đi, thì ban đại diện đang thiếu thầy, lúc đó mới thỉnh thầy Thích Phước Niệm. Quý vị có thể Phước Niệm không? Ông trẻ trẻ đó, người Huế mà MC rất giỏi, ông đang dạy đó và đang làm cái lễ mà đón mừng thầy Thích Phước Niệm. Thì tôi bắt đầu, tôi ở trên núi, tôi mò mò xuống, thì tôi chạy xuống, tôi đi ăn kịp. Nhưng mà vô Phật tử dễ thương lắm, mà nói chỗ đâu, tôi nói hỏi thầy tên gì, tôi nói tôi có tên, tôi nói tôi là thầy núi. Là có biệt hiệu, hồi đó vì thấy một số băng dĩa mà in đó là chết là cái tên thầy núi, đó là cái chuyện của thầy, thầy núi. Thì do đó tôi chỉ xin họ là cho tôi một số xì dầu, trao, vì đói và gạo và Phật tử họ sẵn sàng họ cho. Thì họ cho xong rồi cái họ lấy cái địa chỉ exit, thì bắt đầu tôi về tôi ở hiện trường sau cho mấy bà đó, sau khi đón thầy Phước Niệm xong rồi là bắt đầu cái hai bà chạy lên thăm thầy. Lâm thầy cái đem một số đồ lên, cái dài bữa nữa cái 4 năm bà lên, từ sau 6 bà, từ tới 10 bà, cái bắt đầu ngồi lên đó, cái cầu tôi đâu có đủ, tôi chỉnh chứa rồi nước không có xài. Cái mấy bà năn nỉ biết rồi, cái bắt đầu thôi thầy xuống với cái này kiếm. Rồi tôi bắt đầu tôi nói tôi mới đi thử. Thì lúc đó có bà nói là thầy ơi, có cái sư bà Giác Hương ở Seattle đang cần giảng sư dữ lắm, mà con thấy thầy giảng hay á, xuống với sư bà Giác Hương chắc là ngon, giới thiệu tôi. Thì lúc đó là cái người giới thiệu đó là cái bà Phối, là có một ông chồng sửa ô tô body, thì bà nói như vậy. Thì cái đầu tiên tôi xuống thì sư bà Giác Hương đi hoặc Pháp ở đâu không có nhà, tôi mới xuống tới nơi, thì mời tôi xuống tới nơi thì tụi nó không biết tôi thế nào, một quần áo tôi trên núi nó rách te tưa rồi, ở mấy tháng quần áo nó rách hết rồi, cái gì mà họ không có dám tiếp mình nữa. Thì lúc đó cái bà Phối bà mới có con dâu, nó đang sửa cầu tiêu, nó bây giờ đang làm cái cầu tiêu cần liền mua đô lại. Thì tôi vô tôi đào, tôi làm ống nước làm luôn, thì con dâu nó trả cho tôi một số tiền để tôi chờ sư bà về. Thì từ đó bắt đầu tôi có thấy được, thì bắt đầu đăng báo cho tôi đi làm vài bữa như vậy. Thì tôi sư bà Giác Thương bà về và khiến cho bà Phối nó giới thiệu tôi với sư bà Giác Thương. Thì cái nhân duyên đời trước đó là tôi với bà gặp nhau cái thời năm 63 là biểu tình. Lúc đó tôi còn là tôi sinh nhật cái trong năm 2, thì cái hồi mà năm 63 tôi đi tuổi vậy hả, 11 tuổi còn ấm điểm nhỏ xíu. Còn sư bà Giác Hương thì bà năm nay cũng bị bà 6 mấy tuổi rồi, dự định nhớ bà bao nhiêu dự định 69 tuổi. Như vậy là bà lớn hơn tôi, giờ tôi số 4 lớn tôi 9 tuổi, thì lúc đó là bà được 19-20 tuổi. Mà sư bà Giác Hương thời đó bà đẹp gái lắm, phải là đẹp như tay cái gì đến mặt, giờ ai đến mặt sư bà Giác Hương không, bà rất là đẹp. Thì lúc mà dự định thì tôi chỉ đi, tôi đâu có biết cái gì đâu. Thì bắt đầu cảnh sát giải cứu dùng người đặt cai cho tôi chạy, thì tôi với bà chạy lọt vô một nhà của Phật tử tốt. Thì hồi đó ta Phật tử hồi đứng trên hồi thoa mắt rồi bắt đầu biết nhau, thì đó là hồi đó cổ kia là cô Viên Luận chứ không phải là Giác Hương, có danh của bà là Viên Luận đó. Sau khi gặp nhau nhớ lại chuyện xưa thì bà nói thôi bây giờ thầy biết thuyết pháp không, tôi nói tôi biết nhưng mà bà nói thôi, nhưng mà lý lịch tôi khai là tôi là em ruột của ni sư Như Thủy. Thằng bà đâu biết tôi là gì, bà mục đích bà đem tôi về đó là bà nói bà sẽ bảo lãnh Ni Sư Như Thủy qua, để mà Ni Sư Như Thủy sẽ làm cho cái chùa bà hưng thịnh, thời gian Ni Sư Thủy còn ở Việt Nam. là các bạn mời tôi về thì bắt đầu tôi giảng từ tập đầu tiên tôi mở một cái pháp hội. Thì trong số này là tôi dự định là rất là hạn truyền đó, là đi chùa của bả, và mấy bả mới rủ nhau thì pháp hội đầu tiên đó, tôi đông lắm, người ta theo cái suy nghĩ tôi rồi ta vô, thay vì tôi cúng bả, cúng bả tôi cúng tôi, mà cúng tôi cúng lại bả, tôi đổ lấy. Nhưng mà có mấy cái bà em ruột của bả nữa nè, cái ông thầy núi này đó từ lâu đến chị cũng không biết, mà ông giảng kiểu này đó vài bữa nó lấy cái chùa của chị á, tôi về đuổi nó đi. Mà thật ra tôi giảng thì tôi nói quyền lợi cho bà, tại vì tôi đâu có lấy tiền đó. Thành ra là bà lúc đầu bà nghe mấy cái bà kia nói về cái bà đang ở trong cái phòng giảng sư, bà đuổi tôi ra đi, tôi đâu có chỗ ở, tôi phải ra cái nhà thờ tốt cái gì. Cái nhà thờ tốt là một cái gì, là cái so đẹp nó bán ở Home Depot, một cái kho ở Home Depot để mà so đẹp đó nó chỉ có 70 square feet, trong đó là đặt 40 mũ cốt. Tôi đâu có chỗ nằm. Bà nói là có cái bà chủ tiệm vàng Ngọc Diệp, bà nói là tôi là sư nữ mà đưa một ông thầy núi về như vậy là sẽ mang tiếng, vì sư bà lâu nay là cái mang tiếng là đức hạnh trinh nguyên, mà đem thầy núi về coi như vậy là làm cho mất kinh sư bà. Tôi nghe tôi mỗi bồ đùi ngang rồi. Hỏi dự định nó phải không, dự định phải không, sợ tôi làm mất kinh sư bà. Tôi tự ái dồn dập. Tưởng là có kinh sư cô thì nghe có lấy là có kinh sư bà. Khi mà cửa đóng thêm ngày mấy chục năm mà về rước thầy núi về, ta nói sư bà bị mê buồn mê ngãi, tự nhiên rước thầy về. Cái bắt đầu mà thật ra sư bà là ở quý tôi, là ông quý, mà quý là tôi là em của Ni Sinh Như Thủy. Mà cái thời gian Ni Sinh Như Thủy là nổi tiếng lẫy lên, mà chùa nào đi Ni Sinh qua là cái người đó là coi như là ngon lành, phải không quý vị? Thầy bảo nhưng mà sau khi tôi giảng một tháng là tử theo quá đông đi thì bảo mới đuổi. Thì tôi mới ra cái nhà cốt đó tôi ở, tôi ngủ ban đêm, tôi mới xin mà tôi đi. Tôi công nhận giờ tôi mới hiểu là khi mà ngủ trong cái hũ cốt tôi uống sợ ma, nhưng mà nó hút á, cái âm khí đó tôi làm chung quanh đó, tại vì nó chặt đó, tối tôi hũ cốt nó hút. Sáng tôi ngồi dậy không nổi cái gì, tôi mới thấy rõ là cái âm khí nó hút mình là như thế. Tôi dậy tôi xanh sao mà tôi ngồi sáng tôi cũng không nổi luôn. Tôi mới thấy rõ là cái âm khí mà tôi ngủ chung quanh tối tôi hũ cốt, tại vì tôi dọn hết rồi, tôi nhiều đủ ngủ à đó. Thì tôi ở đó mấy ngày thì thấy cái bà dự tịnh nè với mấy bà Phật tử đông lắm họp nhau lại, nói thầy mà thầy đi á là coi như thầy phải họp Phật tử lại, tại cái bà kia nói đó, thầy là mất tin sư bà mà thầy đi, tức là thầy có thì mới đi. Tôi đến ngày mai là tôi đi rồi, tôi bỏ đồ đề gai rồi, tôi không có chịu. Nhưng mà cái bạn nó cũng có lý, nó về thầy phải họ Phật tử, bây giờ thầy giảng cái pháp hội sắp tới từng tới là người ta ghi danh là mấy trăm người. Bây giờ cái bà kia bà chỉ nói mà chủ tiệm vàng mới nói về mà thầy đi là sao, thầy đi thầy chỉ bị mang tiếng thôi. Bây giờ đó là thầy phải họp hết đại chúng để mà mời cái bà tiệm vàng ra nói rõ là như vậy, thầy đâu có, thầy ở đây là có trong chùa đâu phải một mình thầy với sư bà mà có nhiều như chúng nữa, thì như vậy có cô Phương nè, có mấy cái sư cô trong đó thì chứng minh. Thành ra đông lắm, cái tôi mới ở lại. Tôi ở lại đó thì bà đi ra bà chửi chó, bà mắng mèo, bà cứ nói à, ở trên ông thầy kia bị trúng gió chết, ở đằng dưới chùa kia ông thầy bị trúng cao máu chết, mà sao trong thầy núi nó chết tất cả rồi. Tôi đi qua nói gì chửi đời nổi đâu. Tôi nghe cái chùa kia có ông thầy ở mới cao máu chết, tôi nghe cái chùa nọ có ông thầy bị xe đụng chết, ông thầy núi này sao ở trong mấy cái hũ cốt này nó sống dai như vậy. Sau khi họp được chủ nhật từng đó là sưởi bả, thì bả kêu cái bà tiệm vàng, thì bà tiệm vàng bà tức quá, bả nói tôi đâu có nói gì đâu, tôi không có nói cái gì hết, mà tự nhiên á là bà sư bà đặt ra nói. Thành ra kêu bả lên, bả đâu có dám lừa chối, bả giả bộ bả xỉu, bà sư bà giả bộ xỉu. Thì lúc đó có một cái bà bảy bữa nay không đi, bả mới xách cái nắp chỗ sư bà lên đây đối diện sự thật, phải không, diện và kéo cái bà sư bà giả xỉu lên và đối diện tôi. Thì nói ra thế là bà này bà sợ tôi lấy chùa rồi ở đây Phật tử thương á, rồi mốt là bà không có uy tín, thành ra bà nói đậy gì, nhưng mà nói đậy há miệng mắt lai. Thì tôi nói rồi nha, bây giờ rõ ràng nha, bây giờ đó nếu cần nó đi thử đi lên đây trên sư bà đi thử đây đi khám nghiệm coi sư bà còn hay là mất, rồi tôi mất đi. Thì hôm nay là nói thẳng, nhưng mà không ai chịu hỏi, tôi hỏi có của nó không, để có được ai nói được không, rồi nha, mà tôi đi khỏi cái chùa này không được nói bậy nha. đông lắm nè, cái tôi đi ra, tôi đi ra thì cái cô Diệu Tịnh đó đã để cho tôi yên thân rồi, đã chạy với hai ba Phật tử mà nói thầy ơi, ở đây có một cái chỗ người ta nói ốp phờ cho thầy ở một cái phòng phi, bây giờ ở chờ đây rồi tụi con kiếm giúp cho thầy làm là vài bữa kiếm cái chùa cho thầy ở trên núi cực lắm. Mà bà nói lá, bà nói là bà đặt cọc đề tôi xích rồi có nhà rồi. Tôi mới tưởng thiệt, tôi mới xách đồ tôi đi theo mà chạy lên thả mà chạy được 3 tiếng hồn thế mà chạy vòng vòng này. Tôi nói có mặt điện tỉnh á. Bà đi với bà điện công mà cứ chạy hoài, tôi nói ủa sao chạy hoài ra nhà, thế là bà kêu mướn được nhà mà bà nói lá mới sợ tôi điện hết. Chả vòng vòng vòng vòng mà đưa tôi đến nhà. Bà nói với bà chủ nhà ở đây có một thượng tọa không tên, hỏi tên gì? Tại vì tôi nói thiệt có nhà thích không tên. Cái bà cái người công giáo nó nghe cũng nghe lạ vậy, sao con nghe cái dòng nào mà cũng lạ. Phải có bà con tiện không, nó không có thích không tên. Thì bà đặt tôi á, vô cái lắc đầu. Té ra là có 2-3 thằng mễ đang ở cái phòng đó mà còn từng nữa nó mới ra. Bà cô Diệu Tịnh này đó là liên lạc sao đều thích 200 tôi vô tôi ở với 3 thằng mễ. Bỏ đói, hành hạ mình đói rồi chết rồi vô đó. Nó chiên hột gà ốc la. Nó làm ca cột beo, rồi nó làm thịt heo, rồi thịt bò. Nó nữa mà trời ngồi thì mình chịu không nổi. Để tôi đồng, tôi cô đi đường chai lại đổi chứ. Để xe chiếu tưởng nặng là đông anh với đi bởi. Trời ơi, ba ngày đó tôi khổ sở thì chết tôi chịu lúc. Tôi chịu không nổi, tôi tính đúng chịu mở cửa, tôi tính ăn đấy mấy người. Đói gần chết rồi. Rồi ở đó đi vậy tóm chung nó mới mở rồi xuống nhà nó nhậu nó nhẹ rồi tôi chịu đúng một tuần. Thì bắt đầu nó mới đi ra. Nó đi ra rồi thì tự động cho bà chủ bà thấy sao chứ đã tương. Bà bây giờ tôi có cho A Bông Anh dưới kia. Tôi cho thầy về ở từ từ đó bắt cho ở. A Bông Anh có khoảng 100 tuổi. Thì tôi ở từ ngày đầu 2 năm người đó. Tuần lễ thứ 2 50, tuần lễ thứ 3 150. Mà có một phòng cái gì. Bắt đầu chúng tôi làm lễ một lần. Mà lại xuống cái chứ là kêu rắc rắc rắc. Ở đó là được năm rồi cái chỗ là cái dùng mà nó bán xì ke ba tí vừa kia á, chúng tôi đang vừa tụng kinh thì hai bên Mỹ nó bắn nhau là cái nằm cái này niệm Phật, bắn nhau giữa hai là đã, bà con số 3 nó bắn mà số 2 mình nằm giữa số 1 nằm niệm Phật, nó Mỹ kết đang ngay với cái xe của tôi nữa, tại vì khi nó bắn kết á, nó nằm ốp trên cái xe tôi đã khổ rồi thì cảnh sát lại nó khô cái xe đi là nó chở luôn nó lấy luôn tại vì nó được ra. Ở đó thời gian nguy hiểm quá và mấy bà mới hợp với Diệu Phẩm nó mới đi kiếm cái chùa Thần Viên Một đó. Và tôi từ đó tôi mới ra Hoàng Pháp cái gì đó tôi gian trưng khổ sở lắm cái gì ơi. Đó. Mà cũng tại cái bà Diệu Tịnh đó là bà nếu mà bà không có là tôi đi mất hết rồi tôi không có siêu tồn đâu. Bà láo với tôi. Rồi tôi giới thiệu về tôi đi đó gì đủ ăn tiền chưa. Rồi bây giờ tới cô này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đồng người thương Di Phật. Kính lại ngài Thường Viên Hà Hóa Lão Hòa Thượng. Kính đảnh lễ thầy. Thường Thông Hà La. Thượng Đội Hà La. Chị của Bảo Tố. Thì lại thì Tấn Tấn là Bảo Tố cũng rất là đúng. Vì Tấn người luôn luôn là có Bảo Tố. Nhưng mà bổn sư của con là Thường Trần Hà Nguyên, hiệu Đông Hầu Chùa Linh Mù Huế, đã cho đã cho con một cái bảo tâm là bổn sư con đã nhắc nhở con. Cái bảo tâm là mình luôn luôn bảo cái bảo bối giữ lại cái tâm của mình, là Phật tánh, là sửa cái tánh của mình. Chứ lúc trước là cũng bảo tổ. Cái bảo tổ đấy, cái bảo tổ đấy cũng nhiều khía cạnh lắm. Bảo tổ nhiều khía cạnh, nhưng mà bảo tổ với con là cuộc đời con cũng là thăng trầm. Con hình như là gái của thần Tích Thần Kinh phải không? Dạ, con là Kim Long. Thì đó là Thần Kinh. Kinh là đúng là cái quế là đất thần kinh. Vì thần kinh đó, cho nên con phải đi tu. Tôi nói nghe với sư cô này là học về cái ta là trường đại học gì đó con là gì? Cao đẳng nghệ thuật. Sư cô là cái người mà vẽ ra cái tượng Địa Tạng trên lụa đó. Và thắng trầm hùng quá, quá quá nhiều. Từ ngày mà 6 năm 95 con vất vả ghê lắm. Một mình con mà tạm được con 7 người con trai, một đứa con gái út. Một thân mình 37 kg. Có 37 kg mà để tới 8 đứa. Cỡ như nhiều ăn xấu xỉu cho để tới 8 đứa. Vào năm 1995, năm Tân Mười, Thường Viên Hà Hòa là Hòa Thường Viên Tịch, con đã tham dự ba ngày sau khi lễ trà tì của ngài. Thì từ ngày đó con theo và Phật Thần luôn, là hiện là con sinh hoạt ở Pháp Giới Thánh Thành 11 năm. Có cái chỗ ngài biết này, ngài biết đó. Thì các chú ý ở Pháp Giới Thánh Thành á, các sư trưởng nói thế nào thì cô này cũng xuất gia ở đây, nhưng mà con khôn lắm, con đi theo đó để con hành trì Pháp môn của ngài rất là vi diệu, quá vi diệu của Thường Thiên Hà Hòa Lão Hòa Thượng. Mà thầy là có thể là Thường Thiên Hà Hòa là ý chỉ sư của thầy. Dạ cô thân minh thông cảm nha, cô ở dòng Phật Thành đó là nó nghiêm trang thanh dạ. Tịnh quý vị thấy không? Còn tôi quý vị biết đó là lúc nào đó là đệ tử cũng khác ông thầy chút, quý vị có thể nói gì không? Thành ra là tôi hơi khác nhưng mà tôi cũng giữ hết tất cả những cái. Thành ra quý vị đừng có tưởng cười là sai. À, Đức Phật mình đó là cho mình Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát mà, thấy không? Thành ra cái pháp hội của tôi bị trực hình ra rồi gửi về Việt Nam đó, thì tất cả các Phật tử tại sao không hiểu sao hình tất cả các pháp hội khác. À, hình của Hòa Thượng Nhất Hạnh mà gửi có pháp hội á thì chụp lên có nhiều người tự nhiên đứng về, có người thì đã ăn thì há vậy. Thì tôi mới điều tra, tôi hỏi là tôi hỏi tại sao tôi chụp hình vậy. Nó dạng không, tại vì ông Nhất Hạnh là dặn là khi mà tụi con đang đi đang đứng mà nghe thấy tiếng chuông cái là đang bước về là phải ngưng. Có không cái gì cũng thật sự đó, thầy là con đang ăn mà con há vậy là phải để lui về. Sự thật đó, sự thật đó, tức là đi trong ô nó lũ người nào đang đưa cái chuối vô vậy là cái gì cái chuối vô luôn, mà người nào đang bước vậy là phải giữ vậy, mà người nào đang ngáp là phải giữ cái ngáp luôn. À, là tín niệm, tức là làm gì đó tôi nói thật, không phải nói giỡn. Thành ra còn thầy của thầy không ra người đứa nào nó cười tươi như ba. Lời mời cô. Con hiểu thầy, dù sao thì là thầy cũng không động cái lớn, cũng động cái cảnh. Thank you. hội rồi, vui với hội rồi, bảo đảm. Có lần thứ hai nữa mà con hiểu thầy tuy là cười nói vậy rất là hỷ xả, nhưng mà trong cái tâm của thầy ấy, theo đường lối của Hòa Thượng Tuyên Hóa, bởi vậy con mình đưa về đây, con mình tìm về đây những ngày cuối cùng của con năm 1900. Để cho con phát biểu. Rồi, con nói gì vậy? Rất là đúng nơi, đúng chỗ và đúng thời gian. Thì sau này thầy có tiếp nhận cho con về đấy không? Vì con quá già rồi. Con... Cho chứ tôi á, thứ nhất á, là tôi sẽ tiếp nhận ba hạng người. Người từ cõi trời xuống. Thứ hai là người ở đất thần kinh. Thứ ba là tôi sẽ thành lập tu viện, tỉnh tu viện. Thật ra đó, cái tưởng tu viện nó nhẹ nhàng lắm. Quý vị gặp một sư cô mà lúc nào cũng tỉnh á, hay là một sư cô lúc nào cũng hình sự nghiêm nghị bắt lỗi, có phải cái gì muốn sư cô nào tỉnh hay là bắt lỗi? Để tránh đủ thời gian, để tránh đủ thời gian để bậc thầy và tất cả đại chúng. Bây giờ cô cũng muốn, tức là cô xin, bây giờ tôi nhận cô Huệ Nhẫn là nhập chúng ở đây rồi, và tôi đã xin giới thiệu. Còn bây giờ cô nói dòng, nói do, nói quanh, nói quanh, nói con, không biết là cô nói tới chỗ nào. Nhưng vì sau thời gian con nghe bằng của thầy kì cớ gì á, là con được gặp biệt thầy là nhờ chú Vượng. Cô có biết tại sao mà vượng nó có giá trị lắm? Tại vì đây có nhiều cái cây trà là nó cao quá, nên nó vượng ở đây nó hết. Thì vào năm 2006, sau buổi làm lễ hàng năm của Hòa Thượng Thường Thiết Hòa Hòa là làm lễ túc thọ cho những người làm. Yeah. Thì năm đó con xin tên là con xin đặt lễ sứ trưởng hàng quỷ và tất cả pháp sứ ở trong pháp giới tặng tên cho con về thọ giới ở bổn sứ với con. Thì các sứ nói tại sao ở đây sứ hoạt 11 năm rồi mà lại không xuất gia đấy, mà lại đi về. Thì con lại dạ, con già quá rồi, 70 tuổi rồi, cách đây 6 năm 7 năm. Thì hơn nữa con biết chữ, con biết chữ. Cô không biết chữ mà cô học từ cao đẳng cái gì sao biết chữ? Biết chữ tàu. Ồ, biết chữ tàu, cô nói cho rõ. Chị nêu con biết chữ tàu đó, thành con rất là vô tư. Thành ra cô ở đó cô không có phiền não phải không? Thầy nó nói gì nói mình đâu có biết, mình để án chưa chắc là ha. Thì sau khi con về thọ giới ở chùa Linh Mục Huế, thì qua sư trưởng sai một người tàu Việt, con mới về ngày thứ bảy, thì ngày chủ nhật là sư trưởng nói kêu tất cả lên đi, đừng ở nhà, lên liền đi, lên thọ giới thẳng tay liền mà nhập chúng. Nhưng mà con cái gì con cũng âm thầm trung tâm để mà tìm đường lối của mình sang những ngày cuối cùng để mà được vãng sanh trong cõi thiên. Cuộc đời của con tu hành là cuộc vãng sanh. Dạ. Tôi cũng không muốn ông này ba nọ và tất mặc dù là vãng sanh về xứ Quế lần nữa không. Dạ. Mà thầy con đã từng phát nguyện được tam bảo lại Phật, là khi nãy trí tuệ con là khác, bây giờ là khác. Con phát nguyện rằng lại Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, sau này con nguyện là con không vợ không chồng không con không cái cho con tu tiếp, dù có cúng phí mẹ nữ con cũng không đóng theo nữa, con không cần nữa. Nghe muốn làm vua, muốn làm vua có đóng cúng phí mẹ nữ, cúng phí mẹ nữ con cũng đóng theo không cần nữa. Vậy khi mà bây giờ con cả con muốn vào sáng thôi, muốn vào sáng dù còn mẹ sáng quá khỏi cái biến giới của cô ta ba này là được. Con chán lắm rồi, con ế ẩm lắm rồi. Rồi cô ế ẩm, cô chán, cô ghét xứ đất hình kinh này. Thế cuối cùng là con muốn cái gì? Con muốn vào sáng thôi. Muốn vào sáng, thì cho vào sáng. Muốn vào sáng, mà muốn vào sáng là phải tìm thầy, phải tìm minh sư. Mà tìm minh sư đâu phải dễ. Nhưng mà đi nhờ Bồ Tát, nhờ Hòa Thượng. Nhưng mà cái phòng giảng sanh làm xong chưa vậy? Chưa xong thang để xong hết tu được giảng vậy? Không vào sanh được, được rồi còn làm sao? Thế là còn đáng nghiêm bao nhiêu gì được. Mà cái bản thân con không chịu sửa, không chịu gọt dùa, không chịu hành trì thì cũng vào sanh được. Dạ, không vào sanh được. Thầy là người hướng dẫn. Nhưng mà thầy hướng dẫn, thầy có cái Bồ Tát hành, Bồ Tát đạo. Thành con nương theo thầy. Mà bây giờ con muốn nhập chúng không? Dạ bây giờ thì... Còn kẻ cháu hoài cháu nội gì nữa? Không. Bây giờ... Cô Hằng Ú á, cô nói á, Tấm Thảo á, có trên đồ, đừng có đi tầm bày tầm bà nghe. Không lại có đi tầm bày tầm bà đâu. Mà cô nói hai Thảo phải vô Pháp dạy tạm thanh nghe. Cô cho con hai chị y, hai chị y tùy theo. Một cái nâu và một cái vàng. Yeah. Nhưng mà sau 2 tháng con vẫn không vô. Mà cô nói thôi trả lại cho cô đi. Bây giờ muốn về địa ngục phải không? Dạ, con trả lời liền. Con luôn luôn hiện tại con ở trong địa ngục. Nhưng mà con không làm việc địa ngục. Đó, con hành trì cho Pháp môn của Hòa Thượng. Con ở trong địa ngục đấy. Nhưng mà con không làm việc địa ngục. Con theo Ngài Địa Tạng. Và cái ngày... thầy con quy giới Bồ Tát dạy cho con là thường thiện hạ trì, thầy con viên tịch, và đặc biệt thầy con là được vào Phật thân mời trong 3 ngày trong một cái tháng để trà trì của Hòa Thượng, thì con đi theo thầy con, từ đó mà con gặp được Phật và Phật thân. Thì ba và con đi từ con đi vô luôn đó. Thành nói là Phật. Thì bây giờ nói nhiều mất thời giờ của quý vị. Con xin đảnh lễ thầy. Thời gian này con có một cái tâm thức. Con đặt tên là Quốc Ân. Quốc Ân là một cái đất nước này mà giúp đỡ con, nhờ con mang ơn đất nước này rất là nhiều. Nếu như ở Việt Nam chắc con không có cháu mà làm sao tú. Thành cho con đặt cái tâm thức của con là Quốc Ân. Quốc là nước. Ân là cái ơn đức quá lớn mà buộc cái môi trường để cho con tu hành. Thành con tình thức của con là Quốc Ân. Thì hàng ngày con vẫn hành trì theo pháp môn của Ngài. Thì bây giờ hiện tại chưa thì tình thức của con rất là nhiều, tràn phán bảo cả với những cái rất là nhiều kiến sách quả loạn. Thì thầy cho con một thời gian để con dọn dẹp, con dọn đúng tấm con dọn cái tình thức con cho hết cho sạch sẽ, để khi mà con mà nằm xuống con cũng còn lo lắng nữa, vì cả con nó vô minh lắm. Dù là cô dọa đi nữa, cô Bồ Tát giờ đi nữa cũng không lo lắng chứ cho con được. Cuộc đời tu hành chỉ cần 8 tiếng đồng hồ thôi, trời niệm và hồ niệm. Con chỉ cần mà con tìm được thầy, con nghe băng của thầy, con thấm thía vô cùng cái cách hồ niệm và trời niệm. Con thán phục vô cùng, chưa có một vị thầy nào mà con được nghe như vậy. Con biết rất là nhiều thầy, mà như thầy Hàng Trường chẳng hạn, thầy hứa với con ở chùa Phổ Minh, sau này mà cô đi tu là tôi nhận cô. Nhưng mà cái tấm con người là vô thường lắm, thì khi này khác, khi kia nó khác, bây giờ con thấy khác rồi, con thấy khác ghê lắm. Thành con thấy thầy rất là thực tế, rất là tệ nhị, một người con Phật rất là thông minh, khéo léo. Thầy, con xin nhận người tất cả những nào ở đây. Ở đây cái chùa nào cũng đông hết, chùa nào cũng đầy đặn, tùy theo căn cơ của mọi người. Nhưng mà tôi xin quý vị, người đời tất cả bằng ai dũng à? Mình tìm một vị thầy, mình phải đáng đó. mình sẽ dị vã của thầy là thế nào, dị vã và hiện tại, dị vã thế nào, hiện tại thế nào, đương nhiên là tương lai thế đó. Thầy chín chắn ngay chứ, thầy cẩn thận. Chúng vậy lên thầy nghe vua vua vua rồi nghe chua na đấm cũng tới. Con đã tin vua vua rồi, con đã tin rồi. Con đã tin giống như một thân dịch rồi. Thầy nhất thằng con cũng trung học khóa na con vặn mặt thầy. Dạ tôi đã từng đi đến giờ phải không? Dạ rồi hết. Rồi rồi hết rồi. Tháng 8 đi ngủ quản chứ cũng đủ rồi. Nhưng mà con giống như một người đi ngồi đời đen tâm nến. Chua na con cũng ở hết. Đó, mình muốn, mình chỉ thầy đơn sống của vị thầy đó thế nào thì mình sẽ lọt vô trong đó. Mình phải thấy chứ đừng nhìn bên ngoài, đừng nhìn bên ngoài, đừng nhìn cái hình thức bên ngoài. Mình phải muốn sống ở đó, họ hành đi thế nào, cái giới luật của họ thế nào, cái giới giúp thế nào để chọn đường mà tới cuộc đời mình ngắn ngủi lắm, không phải dễ mà làm thấy người được, nó khó làm thế thú tẩy quá khó, càng tu càng thấy tấn trời mở rộng mà khó, mình thấy nhỏ nhói quá, khó lắm đấy đâu. Chẳng qua đây là hình thức thôi, có chứ gì thôi. Thành cố gắng. Tại đó theo có nghĩa là chỉ có Phật biết và con biết. À, bây giờ con phải cái tiền để ở ngoài cái thang này đó, thì tiền đó, nếu không phải cái tưởng tượng thì là tương ở trong những cái thất của con ở Phật giải thoát thôi. Trong những cái bộ kinh Hoa Nghiêm, đó thì chỉ là cái đồ mũi đó. Chỉ biết có hết. Chị nào đâu, chị nào đưa ra đây coi. Tôi nghiệp thì mình nữa. Rồi rồi rồi. Kia là bà vào. Dạ, hồi mà Kính Hoa Nghiêm 24 ngày, hai người cũng ở một lần hồi trong cứu sĩ. Có loại nói sắc mắt của chứng, chứ đừng có tám sao thất bụng, nói rõ ràng. Ta nghe nó thấy bây giờ con thế này, con chỉ tin Phật thôi. Con cũng tin một người nào vì mất niềm tin về con rồi. Con có thể tới đây để con thấy rõ ràng, ta nghe mắt thấy để chọn con đường mình cuối cùng để hướng về. Nói tóm lại nãy giờ thì thầy nói giỡn giỡn với cô, nhưng mà thầy cũng thăm dò coi cô là cô vẫn còn có cái tỉnh thất, rồi cô đang chưa sắp xếp xong, thành ra thì không sao. Đối với thầy, thầy nói rõ ràng lắm, chùa là của Tam Bảo chứ không phải của ai. Ngay cả thầy Thông Lai tới giờ này, thầy xác nhận công bằng đại diện, thầy không đứng tên trong băng ác hào, thầy không đứng trong cái bo này. Và tới giờ này thầy vẫn đi làm để thầy lấy tiền thầy tự để mà lo. Trong này nói có thủ quỹ tầm quy 1 và thủ quỹ của tầm quy 3. A Di Đà Phật, xin mời con. Dạ. Thầy không có nắm gì hết. Tất cả những cái gì, cái niềm vui của thầy, người ta nói thầy cho thấy thầy, những vị nào mà ở đây lâu sẽ hiểu thầy. Thầy lăn xả phục vụ từ cái máy lạnh. Ở đây có những vị không có máy lạnh chạy, thì làm máy lạnh, cái vị hư cầu thì làm cầu. Vì cái niềm vui của thầy Thông Lai là gì? Thấy các cụ hạnh phúc là thầy Thông Lai hạnh phúc. Tôi thì quyết định một đời này quý vị đến đây sẽ giảng sanh, nhưng tôi không muốn về cực lạc. Vì cái bạn tôi thì không muốn về cực lạc, tôi muốn làm ông lái đò. Tôi sẽ còn trở lại cõi đời này rất là nhiều lần. Để chi? Vì lên trên đó cỡ như thầy Thông Lai đó là chỉ là cái hạng tép riêu trên cực lạc. Trên đó thượng thiện nhân nhiều lắm, trên đó người ta không có tham sân si, trên đó người ta tam nghiệp thanh tịnh. Mà tôi lên đó thì tôi bị mấy ông quở, mấy ông la thôi. Tôi ở đây tôi làm le với cái đám mà nhiều thân si, thành ra tôi thấy đệ tử càng tham sân si là tôi càng khoái chí. Xin giới thiệu quý vị, nãy giờ quên giới thiệu, đây là sư cô Quyền Dung, có biệt hiệu là sư Thái. Thì sư Thái vừa mới đi, nghĩa là qua núi Nga Mi để chỉnh lý nội bộ để, nhưng mà hồi nãy đó ăn đồ mà ăn, lúc mà sư Thái sắp đến á là Thiện Tôn nó mới nói đây coi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sáu người này là kêu là gì, chưa thiếu người đó là 7. Không, chưa có 6 à, chưa tính Hồng Anh. Hồng Anh là sư thích nữ gia u, không đủ sức đấu đâu. Nhưng mà trong cái phim là phải cần 7 người nào mới đấu được sư Thái chứ. Hả gì? Còn cân thất tử. Thì đây đó là bảy sư cô này là có 6 tiếng người, thành ra là phải cầu xin trong này nó đưa lên một người thế vào trên thì mới đấu lại sư thái, vì sư thái nội công tâm hậu lắm. Sư thái đã dùng chỉ thiên kiếm qua làng Di Đà ở bên Condo để mà phá rừng phá núi, dọn dẹp đánh tông dẹp bắt giờ. Sư thái là cái người mà nằm trong cái ban tăng ni ở tầng viên bố Phi Mân, ở trong đó còn những người trung thành với thầy là Thiện Hòa, bây giờ là sư chú Tể Tể Hoa, ông Cười là sư chú Tể Hỷ, và Linh Mẫn, và rất nhiều những Phật tử ở San Jose. Có Diệu Hảo trong này, có rất nhiều người, những người đó là có phước cùng hưởng, có quả cùng chạy. Nói gì nói, những người này là tôi có cái là gì, giống như là bảo bất vương chương. Mấy người này tôi phải nghĩ tới những cái tình nghĩa của họ. Khi mà ra đi, một thằng triệu phú kiệt, tôi đặt cho nó một cái pháp danh, nó uy y tôi. Nó cho tôi một cái quay hao để làm một ngôi chùa. Mà quý vị nên nhớ là nó chỉ cho cái quay hao, còn chúng tôi đem kinh sách, tượng Phật, Đại Hồng Chung, và chúng tôi tổ chức cái hội cái 100,000 đổ vô, lúc đó Diệu Hảo làm thủ quỹ. Nhưng mà chỉ cần nó bắt tôi hợp tác với siêu quốc danh là tôi nói dứt khoát không liên hiệp với Cộng sản. Vì Tổng thống Thiệu nói rằng liên hiệp với Cộng sản là tự sát. Tôi nói những người Phật tử ở San Jose đi theo tôi, nó mặc ở đây nhiều lắm, trong đó có sát thủ đại hiệp. Cái người mà có công phát hiện cái âm mưu mà đảo chánh thầy đó là Thích Nữ sát thủ. Diệu An ngồi chỉ thẳng cái âm mưu mà lật đổ thầy đó để mà đưa quốc dân vào đó. Thành ra tôi nói rõ, tại vì tôi mà không đi là tôi thất bại danh liệt, nhưng mà tái ông Thất Mã, nếu tôi ở đó thì ông Kiệt ông hướng cúng cho tôi 150,000 để sửa lại cái tầm viên một, vì lúc đó đang bị đóng cửa ở phim ở trên Seattle. Nhưng mà lúc đó nếu mà tôi vì 150,000 thì tôi chỉ là một cái người con rối để sửa cái tầm viên một, và tôi phải phục vụ cho ông Kiệt ở cái tầm viên bốn, và tôi phải quỳ một với những mà hòa thượng thương đội hạ đạp dốc từ quốc danh hòa, phải không quý vị? Phải không? Yeah. Đúng không? Nhưng mà người làm sao thầy không đi bỏ đi tất cả, đem theo cái đám tàn quân mà trung thủy với thầy, trong đó có rất nhiều ngồi trong đây là nhiều lắm, Phật tử San Jose, dù rằng một thời gian vắng bóng nhưng thầy không quên tụi con đâu. Như vậy nói cho tụi con vui chưa? Vui, vui lắm. Pháp hội nào tụi San Jose nó cũng ủng hộ thầy hết. Qua bên Texas nó cũng đi cả trăm, đi xuống miền Nam Cali này thì hội nó cũng đi 100. Mà chú Mẫn đó là cái người mà đem thầy thông lai từ một người ẩn dương mà không có muốn lộ diện, và chú Mẫn mời thầy xích đầu lộ diện ở Sacramento. Thành ra giờ này cho dù gì đi nữa, thầy với chú Mẫn là sông có núi cạn, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng tình nghĩa thầy trò giữa thầy và chú Mẫn không bao giờ thay đổi. Đánh đi, sư thái ra kêu. Nghe sư thái đánh trông được dễ sợ không? Trong cuộc đời có những lúc thăng và trầm, đương cơm rượu thịt thì vợ cũng có, chồng cũng có, bạn cũng có, đến lúc nghi nghèo chẳng một ai. Thành ra chúng ta quý thầy Thông Lai, quý là quý cái lúc thầy Thông Lai bị sa cơ tách thế. Lúc đó tứ bề thọ địch, tụi cộng sản nằm dùng in những cuốn băng và tung chiêu thầy Thông Lai năm vợ bảy vợ, thầy Thông Lai là ma tăng, thầy Thông Lai đủ thứ. Từng người trong ban đại diện đều nhận được những cái dĩa đó, tất cả những cái đường bằng pháp, kể cả Diệu Hảo lúc đó cũng bị nhận mỗi ngày luôn. Nhưng mà sao, người ta vẫn thi ngang. Và rồi trong cái tái ông Thất Mã, nếu thầy còn ở đó thì thầy sẽ được nhận được 150,000 của thằng Kiệt, nó cúng dường để mà tu bổ là bậc kinh của tầng viên một. Nhưng rồi thầy phải ở cái chùa Phi Minh, và thầy bị áp lực của các sư quốc danh, và thầy không thể ngẩng đầu. Nhưng bây giờ thầy đi thì sao? Thầy xây dựng được một làng Di Đà ở bên Conro, thầy xây dựng được một làng Di Đà ở miền Nam Cali, và thầy có một youth center ở Seattle. Và lúc đó thầy chỉ có mấy chục đệ tử, bây giờ thầy có trên 3.000 đệ tử. Thì như vậy trong cái quả nó có cái phúc. Rồi thầy mời tới chỗ tới phiên sư cô giới thiệu. Giờ tới phiên 1, 2, 3, giờ tới người thứ tư. Cô đưa microphone về. Tất cả những cái này là bài pháp đó quý vị. Đừng tưởng không phải là pháp tôi dẫn dở, mà đây là pháp đó quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô kính bạch thầy. Nam mô kính bạch thầy. Cô còn thiếu một câu nữa. Dạ. Nam mô Gia Ua Bồ Tát. Dạ, Nam mô Gia Ua Bồ Tát. Đó. Bồ Tát là Gia Ua thì đại tiếng Nam cũng là Bồ Tát. Kính thưa quý cô, kính thưa quý chú Sa Di, kính thưa đại chúng. Tôi đến với pháp hội này rất là đặc biệt, chứ không phải là một sự đau khổ hay là gì hết. Đời con thì cũng có thăng trầm, cũng có đau khổ, nhưng không có đau khổ quá như những người mà con đã được nghe hay là như của thầy. Mà con ở Oregon 35 năm, thầy ở Seattle, cách nhau có mấy tiếng lái xe mà con không được gặp thầy. Khi con di chuyển về San Diego, Temecula, thì vô tình con được nghe cuốn băng của thầy Lập Làng A Di Đà ở San Diego. Con mới kêu chú Thiện Hội, con nói chú Thiện Hội ơi, là tới chỗ nào thì xin ghi danh cho Như Bình với Như Châu mỗi người một phần, hay là hai người ở chung cũng được nha chú. Chú nói trời ơi, ở cái San Diego khó quá, không thể lập được thôi, sư cô ráng cầu nguyện trước sau gì cũng có. Thì bẵng đi một thời gian á, nói lâu lâu sư cô kêu con nha. Tôi nói dạ. Rồi bẵng một thời gian con không được tin tức vậy, thì con bữa con gặp cái cô nó cũng tin Bình, nhưng mà nguyên tánh, pháp danh nguyên tánh. Cô nói trời ơi, không nói với cô Châu, chú phải nói với con. Nói con sắp sửa đi thăm sư phụ, con là Thông Lai này. Cô Châu nói trời ơi, cô Bình đang kiếm cô thầy Thông Lai, thầy ở đâu? Cái nói dạ thầy lập trường, vậy là con mới kêu cho thì hồi nói trời ơi, xong quên cô rồi hả chú thì hồi. Chú nói trời ơi, nhiều quá, bây giờ con quên thiệt. Rồi cái thì con tự nhiên con nhờ Phật tử chở con xuống đây, con gặp thầy bữa đó đó. Bữa mà con gặp thầy trước khi thầy xuống đây đó. Dạ dạ. Dạ anh em ạ. Thì con chỉ có hai điều mà con theo thầy ra chỗ này. Vì bổn sư con đã mất rồi ngày 23 tháng 7 năm 2010, năm Canh Dần, thành ra giờ con là kẻ bơ vơ, không có bổn sư. Cũng tội nghiệp quá ha, con năm nay bao nhiêu tuổi? Con á, tuổi nào con với Như Châu á? Tuổi đời trước đã. Tuổi đời con 75. Tôi mồ côi mẹ từ năm 77 tuổi. Tuy rằng tuổi đời con cao, nhưng mà tuổi hạ con mới có 7 tuổi và Như Châu mới có 7 tuổi. Thành ra con nghe được thầy nói rằng ở Việt Nam á, mấy bà già đó đi chùa cũng nhiều, đóng góp cũng nhiều, nhưng mà con cái hết hội, chùa hết hội. Rồi á, sang bên này á, mấy bà già cũng đi chùa cũng nhiều, đóng góp cũng nhiều, con cái cũng hết hội, rồi chùa cũng hết hội. Nhưng mà thầy Thông Lai thì không có như vậy. Thầy Thông Lai mà là cái làng Di Đà này đó, nhất định là cứu mấy người già. Hai điều đó mà con xin mẹ Quan Âm, con chọn xin sao không có xin sao, con xin bởi vì á, con thưa với đại chúng là như Bình á còn 3 tháng nữa là 6 năm tụng chú đại bi 108 đi, đúng 2 giờ đêm giờ này cũng rất tức tụng, mặc dù ở tại làng Di Đà rồi, nhưng mà 2 giờ sáng cũng vẫn tụng xong rồi mới nằm ngủ trở lại. Đó. Thành ra khi mà con chọn được một binh sư khác, con xin dấu tên, con viết ra, con viết tên thầy, xong con mới đọc xong 108 chú đại bi, con đưa lên đầu con nói bây giờ đây cái giờ phút cuối cùng của hai chị em con, mẹ phải chọn cho con một vị bổn sư trong cái đời cuối cùng của con, tức là tụng chú đại bi 6 năm để tìm bổn sư. Dạ, dạ Phật, đúng vậy. Rồi thì sao con viết cho hay không? Con tên của thầy đó, còn cái tên của một vị kia, con xin dấu tên. Rồi cái con mới để trên đầu con tụng xong, con mới xuống, con bóc ra tại Thích Thông Lai. Rồi, con lại mẹ. Con lại mẹ Quan Âm xong, con nói ngày mai á, con sẽ kiếm Phật tử. Bây giờ con về đây á, là con cũng như cùi rồi, con á, con lấy được lại cái bằng viết của Cali, nhưng mà con không thể lái xa được, con chỉ lái lần vòng. Lái xe gốc được không? Dạ, xe gốc thì dễ quá. Dạ, con là tài xế xe gốc. Dạ, nhưng mà thì con lái lần dòng thôi, nhưng mà lái PV con không dám lái vì con thuộc đường, nó đâm cái rồi làm sao đó. Cho nên con phải nhờ Phật tử đưa con xuống đây mà rất là khổ. Đưa xuống đây á, ông ngồi gấp bài, ngồi gấp con mời vô đi không đi. Thành ra con gặp thầy cũng lễ thầy xong rồi con về. Con nói như vậy con thưa với thầy là như vậy đó, thầy có nhận con không? Thầy nói thầy nhận. Rồi con mới đi về, con mới dạy tiền. Trước khi con lại đây á, trước ngày hội thì 29 con xuống đây. Nhưng mà thưa thầy, thì trong thầy biết tu hành á, nếu bây giờ con bơi vô một cô thầy phải chết thôi. Chúng con đã đặt một cái vấn đề rất đặc biệt là hai chị em con á dám bỏ ra trên 1 tỷ, nghĩa là về cất cái chùa của mẹ con cũng là người xuất gia, rồi cất xong rồi đi xứ á, cất đâu, cất tại Việt Nam phải không? Dạ, cất Việt Nam tại huyện Dầu Tiếng. Huyện Dầu Tiếng là của quê hương của con, vì bố mẹ con qua bên này, con là người Bắc. Dạ. Mà bố mẹ con qua năm 1935-34 thì con biết là sân trưởng con á, là 1937, sân cô Châu 1938, thì con thấy là quê hương của mình phải làm một cái gì để cho mẹ được vui lòng. Thành ra chúng con bỏ ra trên 1.2 tỷ á, cất xong ngôi chùa rồi đàng hoàng. Thì lúc mà đang cất đi xin, nó yêu cầu chúng con về để tu ở đó, thì con nghĩ rằng cuộc đời còn lại thì tụi con về không phải là bỏ công dân Mỹ, nhưng mà về kiếm một chỗ 8 tháng ở bên đó, 4 tháng về bên này. Nhưng mà con thất bại là vì khi mà lúc mà sư cần tiền á thì rất là dễ dàng, sư viết cái thơ cho con. Nếu con về đây á, con ăn uống mè hay là con ăn riêng với chúng, sư cũng cho nữa, để thay chị em con tự nấu ăn và ở riêng trong một cái phòng để tu, để chờ ngày vãng sanh thôi. Thì con thấy mừng quá. Nhưng mà khi á, lần cuối cùng con về á, thì sư nói rằng bây giờ bảo lãnh cho những người Việt Kiều, mà tự là đi sư Việt Kiều rất là khó khăn cho thi sư. Thành ra có lẽ hai cô thầy phải suy nghĩ lại, mà cái thơ viết cho con, yêu cầu viết cho con cần diễn hết. Nhưng mà bây giờ hiện tại chùa Liên Trì, hồi đó là Hòa Thượng Thích Chân Lý đặt là chùa Liên Trì cho mẹ con. Thì sư cô, cái tiền tụi con cúng dường là khác, còn ít tiền bây giờ hiện tại còn mượn của cô Như Châu 22.000 đô. Thì sư nói tôi giờ cúng dường cô Như Châu, có nói cái này là cái tiền là tiền hậu dần của đời con, thành ra con không thể cúng dường được. Thì bây giờ con xin thầy viết một cái số nợ nào như thế, mà khi chùa này ai thế phải trả lại cho con. Sư chỉ đã đóng mật và ký tên con cầm về Mỹ, rồi khi nào trả cho con biết. Thì ra con thấy con thất bại cái đó, con bây giờ con đi tìm sư, tìm thầy. Thì bên kia là con thấy hết rồi, giảng sanh đi đâu. Mà con về đây mà nếu con nữa tân học ở bên này, nó sống cuộc sống bên này, con mình vừa tắt thở nó kêu liền, con vô cái phòng địa ngục lãnh liền. Dạ lãnh liền. Dạ lãnh liền là con chết tiêu cũng rồi. Con về đây tôi để vô nhà đi, tôi hết chỗ mở với lại là địa ngục táo. Đó, về cái chỗ đó. Mà khi con xuống rồi đó, hai chị em con mới thấy rằng thầy nhận lời đó, con rất là hoan hỷ, tụi con về rất là vui mừng. Dạ. Thành ra bây giờ trước sau thì con cũng phải về đây ở. Dạ. Dạ, A Di Đà Phật. Nhưng mà con xin rằng đó là trong này á, bạn nào mà nếu có người nào mà không muốn ở hay là không tiếp tục nữa thì xin để lại cho con số tiền hai chị em con đóng. Nhưng mà khi con chết thay mặt như Châu chết, xin cúng dường cho làng A Di Đà. Chứ chúng con không lấy số tiền đó. Để thầy sau giờ phút cuối cùng của đời con và em con được thầy lo cho. Rồi thầy hứa cả. Dạ. Rồi Như Bình xong rồi tới Như Châu nữa. Nói chung là một cái là Bình, cái là Châu bỏ vô dàn sợ. Châu là hộp sò, Châu và báo bỏ vô Bình. Mình nói gì? Anh Di Đà Phật, thầy hiện giờ là có một phòng của người bạn con đó, thì thầy bả gửi lại thầy nhận cho cô đi. Đúng luật, nếu đúng luật á là phải đi theo quê trên list. Dạ, nhưng mà để chúng tôi hỏi, tại vì cái luật chúng tôi làm đó là quân pháp bắt dị thân. Bây giờ sư cô vào đây, nếu mà là đệ tử của tôi đã nhận tôi làm thầy rồi, thì cô có nhà ni, cái nhà ni đó có 1.500 sẽ có phép lệnh rộng lắm. Thì bây giờ những ni chúng ở trong đó bây giờ là chứa thiên Phật tử, nhưng mà rồi ở thênh thang, tôi muốn dành cái đó lại để cho những bà cụ quê trên lít, quý vị có đồng ý không? con không cần bỏ ra cái gì hết, vô ở nhà ni. Ở nhà ni á thì mình mới đúng là nhập chúng, rồi mình ở đó. Thành ra là từ từ đi, rồi để thầy ưu tiên thì con có chỗ ở rồi, không cần nữa. Rồi bây giờ tới sư cô phát hiệu là gì, mời sư cô nha. Cô ra đây để cho đại chúng cái phút cái cột họ không thấy nha. Nha, A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Con xin kính lễ thầy. Dạ, A Di Đà Phật. Và cùng quý sự ni sư cũng như cùng tất cả đại chúng ngày hôm nay, con thì không có nhiều để mà nói chuyện với đại chúng. Con chỉ đến đây là vì con cũng rất là tin tưởng pháp môn của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Con đã từng theo thầy hàng trường, mà vì con thấy thầy cũng tu theo Hòa Thượng Tuyên Hóa, thì ra con rất vui mừng là con được đến đây tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Cũng như con rất cảm động là thấy tất cả rất là đông quý quý vị đã phát tâm mà xuất gia như này, là con rất là cảm động. Và con đến để chúc mừng đại hội cũng như là chúc mừng tất cả quý vị ngày hôm nay. Con không có gì nhiều giờ con xin lỗi. Dạ, sư phụ, con mời cô, là dân xuất gia phải không? Dạ, thưa không, cô là xuất gia dân viên phải không? Dạ. Và cái yên đâu rồi? Dạ, cái yên của con nó rộng quá, nhưng mà con cũng muộn cuốn cái tâm như con nhiệt cái yên nữa. Dạ. Nhưng mà con cảm động cái tấm lòng của thầy. Bây giờ con xin nói là cảm ơn thầy và kính mừng thầy. Thầy đi đạt được, con xin thắc thẳng thầy. Rồi, cho thầy hỏi tài. Cứ đưa gần lên, đưa gần lên được. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào thầy. Trong giờ phút vui này, chúng con biết làm gì đây? Chúng con nguyện tinh tấn diệt tăng tham sân hận, ánh đạo hằng mong tiến đến dần. Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp điều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Thầy là bóng cây che mát chúng con, thầy là ánh sáng rực rỡ lòng con, thầy là con thuyền thánh lương đưa chúng con đến bờ thơm hương. Thầy theo hành nguyện Phạm Vương treo gương tròn sáng soi mười phương. Xin thầy cảm ơn bà một giới sử trong giới sử trong giới đàn trẻ nhạc. Dạ. Dạ thưa thầy, khi sạn con cùi tóc mà ông chồng con không? Không quá chừng. Mà ông cho con đi là ông tụi con người chơi. Dạ. Liệu mà em đi được? Cho nghe. Con là thật ra con phải nghỉ đi tu vì con mắc cỡ. Nhưng có ông ngoại con nha, con mừng quá là cỡ, có tiền cũng đường tạ quá. Không nhận ơi, người bữa nay của con đi con không giảm làm. Nhưng ông mà hủi tóc cổ, ông khóc sướt mướt luôn á. Ông biết là một người điên, cô quay được cái cảnh đó không? Khóc dữ lắm dạ. Rồi con lại dạ, có đây gọi lại đi. Đi tu ban ngày gọi gì mừng con? Bố con lại, gọi gì đó, em đi tu thì anh mừng chứ sao mà không? Dạ. Rồi, như vậy là quý vị biết rằng đó, bữa nay là có thiên nguyện nhận là nhập chúng ở đây và Như Bình, Như Châu. Còn cô này là đang là sẽ sắp xếp gia viên, thì thầy hứa thả, còn hai cô thì cứ sắp xếp gia viên gì đó, thì coi như ở trong nhà ni. Thì kỳ này thầy sẽ điều Hồng Đức trở về đây để mà sống trong nhà ni. Thì có Hồng Ân á, thì cổ có đất trong làng rồi thì cổ không ở nhà ni. Như vậy nhà ni hiện giờ có Hồng Đức và cô Huệ Nhuận là có hai người thôi. Hai người ở ngàn rưỡi sẽ có phép nhỏ hay lớn gì? Lơ quá nhỏ thì thấy không? Thầy nó cần gì mua nữa để dành cho những người mà họ đang quay trên clip nhé. Như vậy bây giờ tôi muốn hỏi là giới tử trẻ nhất, tôi sắp sửa truyền giới rồi quý vị. Tôi sẽ sắp sửa truyền giới vì bây giờ tôi chỉ truyền giới có 15 phút, sám hối cũng đơn giản thôi nhưng mà rất là an lạc. Nãy giờ những cái chuyện chúng tôi nói ra đây thật nói là pháp sống đó quý vị, chứ không phải đừng có tưởng. Vì đối với thầy Phật pháp không rời thế gian pháp nha. Phật pháp không rời thế gian pháp. Giới tử nào mà trẻ nhất ở trong giới đàn này, tôi sẽ có phần quà 500 đô la tiền của tôi tặng cho cái giới tử đó. Ai trẻ nhất thì chưa có tóc đâu. Giới tử nào trẻ nhất là trình diện đi ra đây, đi ra đây. Đi ra, tôi mời những ứng cử viên giới tử trẻ nhất trong giới đàn trợ nhãn 500 đô của thầy đó nha. Đi lên đây. Tôi sẽ phỏng vấn lý do tại sao xuất gia. Và tôi đứng đây. Lên. Đây là mình thi tuyển sa di, thi diễn sa di trẻ nhất. Đứa nào cũng tướng hảo quang minh quá. Rồi con nghĩ này, còn ai nữa không? Ai còn con? Còn mấy đứa thôi. Còn ai trẻ nữa không? Mà còn hai đứa nhỏ nữa, đi hết chung năm học. Trong cái giải này đó, nó có nhiều pha lắm. Con bao nhiêu tuổi? How old are you? 11. How old are you? 10. Hèn. Hiểu. Ok, bây giờ con nhỏ này, đứa này là 11 phải không? Đứa này là 10 phải không? Đứa này là 12. Chúng ta chờ thêm hai đứa nữa. Thật ra về cái chênh lệch 1-2 tuổi đó, thầy mình chấm thi hoa hậu là mình không phải chấm đẹp không, mà mình phải chấm về biết cách ăn nói, cái duyên dáng và cái sự hiểu biết tổng quát, đúng không quý vị? Đây, thêm một đứa tuổi nữa. How old are you? 9 tuổi. Rồi. How old are you? 7 tuổi. 7 tuổi. Wow. Mình muốn xin chào niệm Phật. Dạ bạch sư phụ, ở trong đây là hai đứa 9 tuổi chứ không phải là một đứa. Một đứa 11, một đứa 9 và một đứa 9 và một đứa 12 và một đứa 7 tuổi. Bây giờ bắt đầu cuộc phỏng vấn nha quý vị. Người ta thì thi hoa hậu áo dài, nhưng mà tôi thi gà hoa hậu cà sa của Đức Phật. Bây giờ đó tôi sẽ hỏi trong này, đứa nào mà thuộc chú Đại Bi? Ai thuộc chú Đại Bi đưa tay lên. Tôi nghe nói có đứa thuộc chú Đại Bi đang nghiêm nữa. Đứa nào không? Sai mà. Ai? Sai mà. Đưa tay lên, thuộc chú Đại Bi không? Rồi, trong này thuộc lòng chú sẽ bắt ra bài đó. Rồi ai? Trong này bốn đứa con, đứa nào thuộc chú Đại Bi không? Không thuộc hả? Con thuộc chú gì? Son hả? Son thôi hả? Thuộc một đoạn thôi. Ai thuộc chú Thủ Lăng Nghiêm luôn? Nó luôn. Bây giờ tôi hỏi, ai thuộc chú Giảng Sanh? Như vậy bây giờ thầy hỏi, trong này là chú này đang thánh điển nhưng mà chưa biết lý do tại sao con đi tu, con muốn làm cái gì? Làm Phật. Vậy là ngày mai cô giảng sanh được rồi, vì có người muốn làm Phật. Đây là lúc tổ huệ năng. Quý vị có nhìn thấy tại sao mà ở bên làng Di Đà của chúng ta thì có ông Địa Tạng trẻ? Bây giờ quý vị nhìn ông Bổn Sư mình trẻ không? Ông Bổn Sư này rất là trẻ. Thành ra bây giờ có những ông này mà cái hỏi tại sao con đi xuất gia thì muốn làm gì mà muốn làm Phật, cái đó là ăn tiền nhất đó quý vị. Như vậy đó là sau này thầy giao cái làng cho con có chịu lãnh trách nhiệm làm trưởng làng không? Yes or no? Yes. Yes. Đẹp trai không quý vị? Ôi trời ơi, bây giờ tụi con á là sư ông mà vừa là sư phụ luôn, sẽ bỏ tiền quỹ mua vé cho tụi con. Những đứa này á, bây giờ tôi chưa nói gì tiền thưởng, đứa nào cũng sẽ có quỹ an ủi thầy rất là phê. Thầy bây giờ cho 500 cho ông này, nhưng mà thầy sẽ xin tiền cho mấy Phật tử cho không? Cho. Cho, tôi không phải 500 đâu, nhiều lắm. Nhưng mà mua vé đi để là mua vé máy bay cho tụi con á, đi lên trên giữa cái khóa là gì? Khóa tu ở Youth Center. Đây là những đại trưởng lão của Youth Center. Hãy bóng chồng đi. Mấy ông này mà đạo tạo rành ngon lành sao trở thành tiền kheo? Trời ơi ngon lành, nhưng mà khổ cái là tôi cần mấy bà già chỗ già để cột nó giật hết. Mấy ông này mà tu mà tôi nói bảo đảm, ông nào nấy là ra tôi chơi là chết. Đẹp quá gì phải không quý vị? Đó, quý vị mới hiểu cái câu là kiếp sau xin được làm người, sanh ra gặp pháp sống đời chăn tu, rất nhiều nhờ bậc minh sư, nương vào chánh tín hạnh từ xuất gia, lúc căn tam nghiệp thuận hòa, không nêu tục lỵ theo đà thế gian. Thì ông này là những cái người mà cái quyển đó trở lại nè, những người này mà ở cái đời này mà thuộc chú Lăng Nghiêm. Bây giờ có biểu diễn một đoạn thôi, có đọc một đoạn chú Lăng Nghiêm thôi để cho người ta thấy rằng, đọc đi, đọc đọc một đoạn đi, đi cao lên đọc cho người ta thấy, không cần đọc hết, đọc một đoạn thôi biểu diễn, đọc lên cho ta thấy. Con nói con thuộc mà con phải đọc người ta mới biết mình thuộc không chứ. Yes. Con không đọc tâm chú được. Đủ rồi đó. Rồi như vậy đây là những cái đường cột của đạo Phật. Như vậy thầy Thông Lai mỗi một cái khóa tu giao duyên, thầy Thông Lai cũng kiếm được những hạt ngọc tái sanh. Đây là cách thiền người tái sanh của thầy Thông Lai đó quý vị. Đức Đạt Lai Đạt Ma, ngài có cách để tìm người tái sanh. Thầy Thông Lai nương theo bộ Kim Cang Thừa của Mật Tông. Đây là cách tìm những vị mà tái sanh, những vị cao tăng của Việt Nam chúng ta, không thua gì các vị Đạt Lai Đạt Ma của Tây Tạng. Còn cái gì nữa, đây là những vị tái sanh thôi. Cỡ cái tuổi này á, mấy cái bà kia mà năn nỉ gần chết mà chưa chịu cạo cỡ Diệu Hảo đi, mình nói năn nỉ gãy nó nếu nó chưa thành đạo. Nó là gì? Nó là Đạt Lai Lạt Ma tái giá. À, thấy rõ chưa? Bây giờ chúng ta tìm những hạt ngọc nè. Đó, nội đứa nhỏ mà nó chịu cạo đầu là mình đã 8 tháng rồi. Quý vị bao nhiêu năm mới được cạo đầu? Nó mới mấy nhiêu tuổi nên nó cạo đầu, người ta tu đời trước người ta trở lại đó quý vị. Ngày mai á, các em bé này sẽ được ngồi những ghế danh dự ăn cơm với sư phụ Thích Thông Lai. Chúng ta không? Chú này đến đây, chú này tu không gì danh gì lợi, mà mấy chú này tu để thành Phật, và mấy chú này đã lãnh trách nhiệm với làng A Di Đà rồi, thì như vậy thầy Thông Lai có xả báo thân cũng đã trả ơn Phật, phải không? Chúng tử rất sâu dày. À, thấy không, đây là đã chỉnh mũi đi chứ. Đây là giới đàn tuệ nhãn, dùng con mắt trí tuệ để tìm ra những vị tái sinh trong hệ thống Phật giáo Việt Nam chúng ta, phải không quý vị? Những người này, những em bé này là những người sau này ở Youth Center, là những người sẽ sau này đứng lên pháp tòa giảng bằng ngôn ngữ tiếng Anh cho những em bé sinh trưởng tại Hoa Kỳ. Và thầy Thông Lai làm cái này là gì? Mười gì lợi ích mà chúng ta phải tìm những vị tái sanh ở trong cái hệ thống Phật pháp để mà trừ tà bảo chánh. Các em này có quốc tịch Hoa Kỳ, các em này sống trong nhung lụa, các em này có đầy đủ phước báo, các em này thuộc chú Lan Nghiêm, thuộc chú Đại Bi, các em này muốn tu để thành Phật thì chỉ có những vị Bồ Tát tái sanh mới nói được câu này thôi. Như vậy là từ nay các pháp tu, tôi khuyến khích quý vị đem con em đến chùa xuất gia và chúng ta trách nhiệm để tìm đâu là những vị tái sanh. Mà chúng ta tìm rất là đơn giản, đó là cái xảo thực của thầy Thông Lai, tốn tiền tốn của, nhưng mà không có cách nào thầy không thể mà bắt chước cái là con ma này đi dùng này dùng kia để tìm, không được, thầy tìm bằng cách này để quý vị. Quý vị có đồng ý cách tìm của thầy không? Các vị này, sau khi thầy Thông Lai nằm xuống, tụi con sẽ là những người duyên ngọc quý bá của hệ thống Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Tụi con sẽ đương đầu chống gió với các sư quốc danh thượng đội hạ đạo. Dứt khoát truyền thống của sư phụ Thông Lai, không cho một vị tăng nào xuất phát từ ở đào tạo các trường đại học của Cộng sản, các trường Phật pháp của Cộng sản, mà chỉ xuất phát từ hệ thống của thầy Thông Lai, hệ thống của Hòa Thượng Tiên Hóa duy trì chánh pháp. Chúng ta không sửa kinh điển vì Hòa Thượng Tiên Hóa có nói rằng ngày nào chú Lăng Nghiêm còn, kinh Lăng Nghiêm còn là Phật pháp còn, ngày nào chỗ nào có thầy chỗ đó đều được có kinh Lăng Nghiêm, chú Lăng Nghiêm ban hành, và chỗ đó là hộ trì chánh pháp. Tụi con ngày mai bắt đầu tụi con được quyền ngồi ăn cơm với sư phụ, là tụi con là những vị có chủng tử rất sâu dày. Qua số tiền 500 sư phụ cho lúc đầu, sư phụ sau ngày mãn khóa, sư phụ sẽ cầm một cái bản, cái thùng sư phụ khác bản, xin hỏi anh là ai? Vui quá, vui cái này, được mấy chú này là tôi thấy vui rồi. Trong này tìm được một người mà thỏa mãn rồi. Bởi vậy bên Tây Tạng họ tìm được một người mà có chủng tử Phật pháp, thì thầy Thông Lai phải ngồi suy nghĩ hoài không biết làm sao mà tìm. Thì tổ chức tiêu giao duyên, và đây là duyên lành đã đến, đây là bảo vệ cho Phật pháp. Chỉ cần một ông này mà tu để mục đích chủ trương thành Phật, ông giữ trọn giới luật, ông đi trọn con đường của thầy đi, thì thầy nghĩ ở Thế Tùng của ông không phải là một cái làng này đâu, vì đây là cái làng khai sơn phá thạch, và sau này mỗi tiểu bang đều có một làng A Di Đà. Bây giờ sư phụ di chúc cho con, sau này sư phụ giao cho con làm leader của cái tầm duyên temple. Con hứa sư phụ là mỗi một tiểu bang có một tàng A Di Đà, yes or no? Yes. Rồi bây giờ tụi con về chỗ ngồi nghe thầy truyền giới. Mời các vị tái sanh Sa Bu Che. Người ta là Rinpoche, Việt Nam chúng ta có gì? Sa Bu Che. Bây giờ nghe sám hối đơn giản này nha, vì đó đối bụng chưa? Chưa nói hả? Bây giờ các giới tử quỳ lên để chuẩn bị nghe thầy sám hối. Chưa. Thầy nói xì sơ cho họ trước. Dạ, thấy chưa? Quỳ lên. Quỳ lên bắt đầu. Thầy có lời lời nhắc nhở. Chưa. Tôi chỉ nói vấn đề là cứ khi tôi tuyên giới về sống hối thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tại một làng A Di Đà thuộc thành phố Indio, một vùng phụ cận của vùng bang Sucrin thuộc tiểu bang California, các cộng đồng của người Việt tị nạn ở Little Sài Gòn khoảng hơn 2 giờ lái xe. Chúng con có khoảng gần 500 giới tử xuất gia và các cư sĩ tùng theo cái pháp hội. Trong này con số đã trên dưới 1.000. Đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh từ ngày mùng 1 cho đến ngày hôm nay là ngày mấy quý vị? Một tay đó, một tay. Bốn tay. Chúng con trước khi mở giới đàn, chúng ta nhắm mắt lại thành kính tri ân những người đã gửi những đồng tiền trong sạch chưa là tịnh tài. Những bà cụ đã cất góp từng đồng từng bạc trong những món tiền già. Những Phật tử ở Nam Châu bốn biển chưa từng biết mặt làng A Di Đà nhưng đã gửi hết ngàn này tới ngàn nọ. Theo sự cho biết của ban thủ quỹ sơ khởi, trong thời gian từ khi mua làng A Di Đà này vào ngày 6 tháng 12 năm 2011, chúng tôi đã được nhận sự ủng hộ khoảng chừng trên dưới 80.000 đô la. Nhưng số tiền đổ vào đây đã khoảng 150, không tính công của thầy, công của tất cả Phật tử thầm lặng, rất nhiều Phật tử ở miền Nam Cali làm trong các ban ủng hộ, rất nhiều các Phật tử ở các tiểu bang khác đã ủng hộ để mà thỉnh cầu tôn tượng với Bổn Sư và Tam Thánh. Rất nhiều Phật tử đã đóng góp tiền tài công sức, không phải tự nhiên cái làng Di Đà này trên trời rơi xuống. Như vậy trong thời buổi kinh tế khó khăn, chúng ta có một nơi để tu học như vậy. Chúng ta dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến công đức của đàn Na Tín Thí, tưởng nhớ đến công đức của Thầy Tổ và Thiên Long Bát Bộ. Ở trong đây tôi nói Thầy Tổ là tôi nói đến Ngài Thượng Tiên Hạ Hóa. Nếu không có Ngài Thượng Tiên Hạ Hóa gia hộ, giờ đây Thông Lai con chưa chắc có được một nơi đậu tràng thanh tịnh để làm nơi tu học cho các bà cụ ở đoạn cuối cuộc đời được giảng sanh về cái phương cực lạc. Chúng con nghiêng mình thành kính tưởng niệm ân sư, tưởng niệm bổn sư, tưởng niệm mười phương chư Phật và Đức Từ Phụ A Di Đà đã cho chúng con một mảnh đất cực lạc ngay với độ ta bà này, để cho chúng con làm hành trang, làm điểm nối, làm một cái điểm gạch nối để chúng con từ đây xả báo thân từ giả ta bà trở về lạc quốc Tây Phương. Chúng con về đó không phải vì tham sung tham sướng, vì khi về tới đó chúng con vẫn còn có những cái nghiệp chướng nặng nề đã tạo ra trong bao nhiêu lượng kiếp luân hồi. Chúng con về đó thì trong kinh Đức Phật có nói về tới cõi cực lạc chúng con được đối nghiệp giảng sanh. Dù là một người giảng sanh ở một phẩm vị thấp nhất, chúng con vẫn có ngũ nhãn lục thông. Khi chúng con mở nhãn ngũ nhãn lục thông, con có được thiên nhãn, chúng con sẽ thấy mẹ con đang trả phẩm thân, đang trả nghiệp làm thân con trâu con bò. Con thấy con đang làm thân con chó, con thấy vợ con đang làm thân con trùng. Như vậy lòng từ bi sẽ phát khởi. Sau khi con về đó, con nghe Phật A Di Đà thuyết pháp khai thị, cho tới khi con chứng được quả vị vô sanh, con sẽ phát nguyện trở lại với độ ta bà, về bằng nguyện lực chứ không bằng nghiệp lực, để cứu độ cha mẹ anh em, thân bằng huyết thuộc, cùng tất cả chúng sanh đồng giảng sanh Tây Phương cực lạc. Quý vị có làm được không? Đó là trả ơn Phật và trả ơn đàn đã chính thí. Những vị này nào vào trong đây mà không có chịu tu, không được giảng sanh là quý vị đã phụ ơn đàn na tín thí. Tôi chỉ muốn quý vị giảng sanh và tôi hứa rõ đây có phòng giảng sanh, có tháp thờ địa tạng, những Phật tử nào thường trú trong này là công đức vô lượng. Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài có nói rằng ai mà vào trong làng A Di Đà, người đó phước đức rất vô lượng, phải không quý vị? Mà người nào tu tịnh độ cũng phước đức vô lượng. Như vậy chúng ta nên mở một cái tấm lòng dành cho những người không có đủ phước đức để vào làng A Di Đà, nhưng họ tu theo pháp môn tịnh độ, họ có sự tín ngưỡng pháp môn của thầy Không Lai, họ là cư sĩ nhưng mà không có ở trong dòng pháp của thầy, họ chưa đủ nhân duyên để bắt thăm này, thầy Không Lai sẽ hứa một điều thế này: nhiều người là đệ tử của thầy, tin tưởng thầy, thường nghe pháp của thầy và tán thán pháp môn tịnh độ, người đó giữ niềm tin với thầy trong lúc xả báo thân ở đoạn cuối cuộc đời, thầy Không Lai nếu không chạy các pháp hội, thầy Không Lai cho cái người đó khi bác tử bác sĩ đầu hàng, người này chỉ còn một tuần hai tuần và chết, vì bác sĩ đông y bây giờ không đón được, nhưng mà tây y họ đón được khoảng một tuần tới một tháng, đúng không quý vị? Người đó sẽ chết thì tôi cho người đó về tại làng Di Đà này ở trong phòng giảng sanh, và đích thân tôi thì ba hộ niệm sẽ cứu cái người đó cũng được giảng sanh như những người thường trú tại làng A Di Đà này. Rồi quý vị đứng lên, quý vị đồng ý sẽ làm gì đó không? Tôi xin phép quý vị nha, tôi được làm cái đó vì là ý của đàn là chính chủ không phải dành cho 70 cái phòng đó đâu, mà tôi dành cho những người muốn giảng sanh ở nội trú và những người ngoại trú. Tôi cần cái đoạn cuối 8 tiếng cuối cùng, tôi sẽ làm cho họ 8 tiếng trước khi giảng sanh, trước khi họ xảo thân, và 8 tiếng sau đó chúng tôi sẽ hộ niệm thay phiên tất cả tăng ni công làng thay phiên, và tôi là sẽ người đứng trên đầu giường chắc cho quý vị chừng nào nóng cái đầu tôi mới thôi niệm thôi. Lúc này là cái lúc mà quý vị quyết tâm lại không có tạp niệm lắng tâm để mà lắng nghe thầy hướng dẫn quý vị, khi thầy nói cái gì rồi quý vị sẽ nói theo cái đó. Đệ tử vốn tạo các ác nghiệp, đệ tử vốn tạo các ác nghiệp, đều do vô thị tham sân si, đều do vô thị tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, từ thân miệng ý phát sinh ra. Hôm nay các giới tử chỉ thành sám hối, hôm nay các giới tử chỉ thành sám hối. Chúng con đã từng sát sanh, chúng con đã từng sát sanh, chúng con đã từng trộm cướp, chúng con đã từng trộm cướp, chúng con đã từng tà dâm, chúng con đã từng tà dâm, chúng con đã từng giọng ngữ, chúng con đã từng giọng ngữ, chúng con đã từng uống rượu, chúng con đã từng uống rượu. Nếu vi phạm năm điều này, nếu vi phạm năm điều này, chúng con đã mất thân người rồi, chúng con đã mất thân người rồi. Giờ này sanh vào đời mạt pháp, giờ này sanh vào đời mạt pháp, tội nặng, tội nặng, phước mỏng, phước mỏng, nhân được xuất gia, nhân được xuất gia, dù một ngày một đêm, dù một ngày một đêm, hai ngày hai đêm, hai ngày hai đêm, ba ngày ba đêm, ba ngày ba đêm, cho đến sáu ngày, cho đến sáu ngày, cho đến một tuần, cho đến một tuần, cho tới một tháng, cho tới một tháng, cho tới ba tháng, cho tới ba tháng, cho tới một năm, cho tới một năm, cho tới suốt đời, cho tới suốt đời. Cái hộp giống xuất gia này, cái hộp giống xuất gia này, không bao giờ mất hết, không bao giờ mất hết. Đó, bây giờ tôi dọn cho quý vị sạch. Bây giờ quý vị lắng nghe tôi hướng dẫn rất là đơn giản, nhưng mà quý vị sẽ thấy nó rất là hay. Bây giờ quý vị lắng nghe thầy đọc cái gì, quý vị đọc theo cái đó, viết tâm thanh tịnh để cho tất cả những cái gì mà nó dơ vế đều nó được sạch sẽ. Chúng con xin đảnh lễ, chúng con xin đảnh lễ các đức Phật thường trụ trong đời, các đức Phật thường trụ trong đời, nên thương xót chúng con, nên thương xót chúng con, hoặc đời này của con, hoặc đời này của con, hoặc đời trước của con, hoặc đời trước của con, con từ vô thủy, con tự vô lý. Sống chết đến nay, sống chết đến nay, gây nhiều tội lỗi, gây nhiều tội lỗi, hoặc tự con làm, hoặc tự con làm, hoặc xúi người làm, hoặc xúi người làm, hoặc thấy người làm, hoặc thấy người làm, con vui mừng theo, con vui mừng theo, đồ vật của chùa, đồ vật của chùa, đồ vật của thầy, đồ vật của thầy, của các thầy, của các thầy, hoặc tự con lấy, hoặc tự con lấy, hoặc bảo người lấy, hoặc bảo người lấy, hoặc thấy người lấy, hoặc thấy người lấy, con vui mừng theo, con vui mừng theo, năm tội vô gián, năm tội vô gián, phá chùa, phá chùa, phá miếu, phá miếu, phá hoại hòa hợp tăng đoàn, phá hoại hòa hợp tăng đoàn, bất hiếu cha mẹ, bất hiếu cha mẹ, làm Phật chảy máu, làm Phật chảy máu, làm hư quỷ tượng Phật, làm hư quỷ tượng Phật, du không tăng già, du không tăng già, chuyện có đối không, chuyện có đối không, chuyện không thấy có, chuyện không thấy có, không mắt thấy, không mắt thấy, chỉ tai nghe, chỉ tai nghe, đi ra phỉ báng người ta, đi ra phỉ báng người ta, đáng đọa địa ngục, đáng đọa địa ngục, hôm nay, hôm nay, bao nhiêu tội chướng, bao nhiêu tội chướng, của con gây ra, của con gây ra, hoặc có che giấu, hoặc có che giấu, hoặc không che giấu, hoặc không che giấu, đáng đọa địa ngục, đáng đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, ngạ quỷ súc sanh, cùng các ác thú, cùng các ác thú, đáng lẽ phải sanh về, đáng lẽ phải sanh về, chốn biên địa hạ tiện, chốn biên địa hạ tiện, làm kẻ khốn cùng, làm kẻ khốn cùng, những tội chướng, những tội chướng, đáng đọa vào các quả báo như vậy, đáng đọa vào các quả báo như vậy. Hôm nay chúng con xin sám hối, hôm nay chúng con xin sám hối, nay chư Phật nên chứng biết cho con, nay chư Phật nên chứng biết cho con, con lại đối trước tượng bổn sư, con lại đối trước tượng bổn sư, tượng Tam Thánh, tượng Tam Thánh, tượng Hòa Thượng Tiên Hóa, tượng Hòa Thượng Tiên Hóa, trước tất cả đại chúng, trước tất cả đại chúng, trước hàng Thiên Long Bát Bộ, trước hàng Thiên Long, con xin phát nguyện như sau, con xin phát nguyện như sau, hoặc đời này của con, hoặc đời này của con, hoặc đời khác của con, hoặc đời khác của con, đã từng biết bố thí, đã từng biết bố thí, hoặc giữ giới trong sạch, hoặc giữ giới trong sạch, nhẫn đến trí cho chiên một bát cơm, nhẫn đến trí cho chiên một bát cơm, hoặc đã làm tăng ni, hoặc đã làm tăng ni, đã tu hành thanh tịnh, đã tu hành thanh tịnh, nhưng vì chưa được vãng sanh, nhưng vì chưa được vãng sanh, cho nên chúng con, cho nên chúng con, nguyện hồi hướng bao nhiêu căn lành đó, nguyện hồi hướng bao nhiêu căn lành đó, để hóa độ chúng sanh, để hóa độ chúng sanh, nguyện thành Phật đạo, nguyện thành Phật đạo, cho đến trong đời này, cho đến trong đời này, trong đời quá khứ, trong đời quá khứ, con đã từng phát tâm thành Phật, con đã từng phát tâm thành Phật, để cứu độ chúng sanh, để cứu độ chúng sanh, nhưng vì tâm vô thường, nhưng vì tâm vô thường, cho nên bị thối tâm, cho nên bị thối tâm, khi gặp nghịch cảnh, khi gặp nghịch cảnh, hôm nay, hôm nay, con điều chí thành sám hối, con điều chí thành sám hối, nguyện một đời này, nguyện một đời này, được giảng sanh cực lạc quốc, được giảng sanh cực lạc. Hôm nay trước giới đàn tệ nhãn, hôm nay trước giới đàn tệ nhãn, bao nhiêu tội đều sám hối, bao nhiêu tội đều sám hối, các phước nguyện làm theo, các phước nguyện làm theo, và công đức thịnh Phật, và công đức thịnh Phật, cầu nên trí vô thượng, cầu nên trí vô thượng, ở đời quá khứ, ở đời quá khứ, ở đời hiện tại, ở đời hiện tại, ở đời vị lai, ở đời vị lai, con xin hồi hướng, con xin hồi hướng, cho cha mẹ hiện đời, cho cha mẹ hiện đời, cha mẹ bảy đời, cha mẹ bảy đời, cụ Huyền thất tổ, cụ Huyền thất tổ, vợ chồng con cái, vợ chồng con cái, thân bằng quyến thuộc, thân bằng quyến thuộc, kể cả quan gia trái chủ, kể cả quan gia trái chủ, người thù người quán, người thù người quán, đều được vãng sanh cực lạc quốc, đều được vãng sanh cực lạc quốc. nhưng mà chúng ta xóa sổ hết. Riêng thầy tâm lai, cái gì được có làm theo thầy. Con tuyên bố ngày nào Cộng sản Việt Nam còn, con còn trở lại cõi này để chống đòn Cộng sản cho tới ngày dân tộc Việt Nam được hạnh phúc tự do như dân tộc Hoa Kỳ. Chỉ mà thầy có được cái giải pháp quyền như vậy, không được đứng lên thầy ở lại đây thầy pháp quyền vậy. Bây giờ nghe câu chuyện giới đây bây giờ là sám hối đơn giản không? Ở đây đủ không? Mà ngon lành không? Bán ngon lành nhưng mà chưa ngon cơm thì còn đói bụng. Các giới tử quyền lên nghe tôi truyền giới. Các vị nào mà không có thọ giới ở lại ngồi, còn các vị nào mà đang tu hành tách đi thọ giới thì quỳ lên. Cho ba tiếng chuông quỳ chuông. Con thấy chúng con có duyên lành với Quan Thế Âm Bồ Tát. Con thấy chúng con có duyên lành với Quan Thế Âm Bồ Tát. cam lồ, cam lồ. Tay cầm cành dương liễu, tay cầm cành dương liễu. Quan lâm giới đàn, quan lâm giới đàn. Làm vị thượng tọa, làm vị thượng tọa. Chứng minh sư thứ nhất, chứng minh sư thứ nhất. Nước cam lồ là gì? Nước cam lồ là gì? Là lòng từ bi, là lòng từ bi. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Không phải là Phật Bà, không phải là Phật Bà. Nếu nói là Phật Bà, nếu nói là Phật Bà, thì Phật ông ở đâu? Thì Phật ông ở đâu? Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Có 32 hóa thân, có 32 hóa thân. Chỗ nào cần người mẹ, chỗ nào cần người mẹ. Ngài thị hiện là Đàn Bà, ngài thị hiện là Đàn Bà. Chỗ nào cần người cha, chỗ nào cần người cha. Ngài thị hiện là người đàn ông, ngài thị hiện là người đàn ông. Bữa nay thầy thông lai, bữa nay thầy thông lai. Chỉ cho tụi con, chỉ cho tụi con. Không được gọi là Phật Bà, không được gọi là Phật Bà. Gặp người bãi đạo, gặp người bãi đạo. Hỏi Phật ông ở đâu, hỏi Phật ông ở đâu. Con biết đi đâu mà tìm, con biết đi đâu. Hiểu rõ chưa? Đứa nào ăn cắp cái bình nguyên liệu và cái nước trong lồ của bà cao ăn rồi vậy con xin sám hối với đứa nào nó chôn. Quý vị có hiểu bình nước cam lồ là gì không? Bình nước cam lồ biểu hiện cho lòng từ bi. Mà tại sao dân tộc Việt Nam chúng ta cứ kêu Phật Bà? Vì người mẹ thương con là từ bi, người cha thương con kêu là nghiêm phụ, là nghiêm khắc dạy dỗ. Do đó người cha mà dạy con kêu là nghiêm gì? Nghiêm phụ. Mà người đàn bà có nghĩa là hiền phụ. Như vậy Đức Quan Âm là tượng trưng cho lòng từ bi bao la của mẹ. Còn cành nhân liễu là gì? Cành nhân liễu là một loại cây mà diễu tượng trưng cho cái lòng nhẫn nhục. Cành nhân liễu nếu có cái bình nước cam lồ là lòng từ bi mà không có sự nhẫn nhục thì không phải là Quan Thế Âm Bồ Tát. Do đó từ nay giới tử sẽ nhớ rằng mình mời ngài về để chứng minh thì lúc nào trong tâm chúng ta cũng có Nam Mô Thanh Tịnh Bình Thì Dương Liễu Quan Âm Cam Lồ Xối Tâm Biệt. Từ nay mình khỏi giới về, người chồng có nói một câu chúng ta tưới nước cam lồ, người chồng có chửi một câu chúng ta dùng cái cành dương liễu nhẫn nhục để mà phủi đi bậm bụi trần ai, để mà sống an vui tự tại trong cõi ta bà. Đó là Nam Mô Quan Âm Thanh Tịnh Bình Thì Dương Liễu Thế Âm Bồ Tát. Hiểu chưa? Rồi nhớ nha, chúng con nhận thấy rằng ngài Đại Thế Chí Bồ Tát là một trong hai vị đứng bên cạnh Phật A Di Đà. Chúng con sẽ là nhân dân của cõi cực lạc. Xin cung thỉnh ngài Đại Thế Chí Bồ Tát nói: Xin cung thỉnh ngài Đại Thế Chí Bồ Tát quan lâm giới đàn, quan lâm giới đàn. Làm vị thượng tọa, làm vị thượng tọa. Chứng minh sư thứ hai, chứng minh sư thứ hai. Trong giới đàn này, trong giới đàn này là giới đàn u minh giới, là giới đàn u minh giới. Con xin cung thỉnh, con xin cung thỉnh ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngài Địa Tạng Bồ Tát. Quan lâm giới đàn đệ nhãn, quan lâm giới đàn đệ nhãn. Để làm chứng minh sư, để làm chứng minh sư. Thứ ba, thứ ba. Cho giới đàn đệ nhãn, cho giới đàn đệ nhãn. Chúng con đồng nhiếp tâm, chúng con đồng nhiếp tâm. Dùng thân tứ đại này, dùng thân tứ đại này. Của cha mẹ con, của cha mẹ con. Để xin quy y, để xin quy y. Thay thế cho cha mẹ con, thay thế cho cha mẹ con. Với ngài Địa Tạng Bồ Tát, với ngài Địa Tạng Bồ Tát. Trong kinh Địa Tạng có dạy, trong kinh Địa Tạng có dạy. Một lần quy y, một lần quy y. Một lần chiêm ngưỡng, một lần chiêm ngưỡng. Đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát, đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát. Được 100 lần, được 100 lần. Sanh lên cõi trời, sanh lên cõi trời. Hôm nay nguyện gì cha mẹ, hôm nay nguyện gì cha mẹ. Thân bằng quyến thuộc, thân bằng quyến thuộc. Cũ quyền thất tổ, cũ quyền thất tổ. Cha mẹ nhiều đời, cha mẹ nhiều đời. Quan gia trái chủ, quan gia trái chủ. Xin đại diện, xin đại diện. Các người đó, các người đó quy y với Địa Tạng Vương Bồ Tát. Quy y với Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đó là chúng ta có được bốn gì rồi, phải không quý vị? Chúng con xin cung thỉnh. Chúng con xin cung thỉnh. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Quan Lâm Giới Đàm Tệ Nhãn. Quan Lâm Giới Đàm Tệ Nhãn. Làm vị thượng tọa. Làm vị thượng tọa. Chứng minh sư thứ năm. Chứng minh sư thứ năm. Đến chùa. Con xin cung thỉnh. Con xin cung thỉnh. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Quan Lâm Giới Đàm Tệ Nhãn. Quan Lâm Giới Đàm Tệ Nhãn. Làm vị Kiến Minh Sư. Làm vị Kiến Minh Sư. Thượng tọa thứ sáu. Thượng tọa thứ sáu. Trong Giới Đàm Tệ Nhãn. Trong Giới Đàm Tệ Nhãn. Và con xin cung thỉnh. Và con xin cung thỉnh. Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Mười Ất. Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Mười Ất. Khắp mười phương quốc độ. Khắp mười phương quốc độ. Quan Lâm Giới Đàm Tệ Nhãn. Quan Lâm Giới Đàm Tệ Nhãn. Chứng minh cho chúng con. Chứng minh cho chúng con. Thọ Sa Di. Thọ Sa Di. Và Sa Di Ni Giới. Và Sa Di Ni Giới. Các giới tử nghe đây, Đức Vua Phật. Mô Phật. Thân người khó gặp. Thân người khó gặp. Phật Pháp khó gặp. Phật Pháp khó gặp. Lục căn đầy đủ. Lục căn đầy đủ. Cha mẹ đạo đức. Cha mẹ đạo đức. Được sanh vào. Được sanh vào. Thế giới văn minh. Thế giới văn minh. Gặp được Vua Hiền. Gặp được Vua Hiền. Quan tốt. Quan tốt. Gặp được Minh Sư. Gặp được Minh Sư. Gặp được Chánh Pháp. Gặp được Chánh Pháp. Của Đức Bổn Sư. Của Đức Bổn Sư. Giờ này được làm đầu tròn áo vuông. Giờ này được làm đầu tròn áo vuông. Làm con trưởng tử của Phật. Làm con trưởng tử của Phật. Dù là mang họ thích. Dù là mang họ thích. Một ngày. Một ngày. Hai ngày. Hai ngày. Ba ngày. Ba ngày. Vẫn là trưởng tử của Như Lai. Vẫn là trưởng tử của Như Lai. Tử nghe đây, chư Phật trọn đời, chư Phật trọn đời, không giết hại chúng sanh, không giết hại chúng sanh, lúc nào cũng có tâm phóng sanh, lúc nào cũng có tâm phóng sanh. Hôm nay chúng con thọ giới Sa Di, hôm nay chúng con thọ giới Sa Di và Sa Di Ni, và Sa Di Ni. Trong này, trong này, giới Đàm Tệ Nhãn, giới Đàm Tệ Nhãn, có những giới tử. Có những giới tử đã nộp giới đàn U Minh Giới. Đã nộp giới đàn U Minh Giới. Để thọ giới cho cha. Để thọ giới cho cha. Thọ giới cho mẹ. Thọ giới cho mẹ. Thọ giới cho vợ. Thọ giới cho vợ. Thọ giới cho chồng. Thọ giới cho chồng. Thọ giới cho con. Thọ giới cho con. Thọ giới cho anh em. Thọ giới cho anh em. Thọ giới cho cụ Quyền Thất Tổ. Thọ giới cho cụ Quyền Thất Tổ. Nguyện suốt đời. Nguyện suốt đời. Không phạm giới sát sanh. Không phạm giới sát sanh. Giữ được không? Được. Đó là giới thứ nhất của Sa Di. Chư Phật trọn đời. Chư Phật trọn đời. Không trộm cắp. Không trộm cắp. Không chôn dĩa. Không chôn dĩa. Không đục tường phá giới. Không đục tường phá giới. Không chia phe chia nhóm. Không chia phe chia nhóm. Không xúi mấy bà bạn làm trong nhà biết. Không xúi mấy bà bạn làm trong nhà biết. Dành đồ bông cho mình. Dành đồ bông. Dành đồ dở cho địch. Con phát lòng rộng lớn. Con phát lòng rộng lớn. Con là những Sa Di. Con là những Sa Di. Trừ thiện nam tử. Thiện nam tử. Con thấy mắt cỡ. Con thấy mắt cỡ. Thân cao mấy thước. Thân cao mấy thước. Tướng người sổ sữa. Tướng người sổ sữa. Mà đi dành phòng. Mà đi dành phòng. Với mấy bà già. Với mấy bà già. Hôm nay xấu hổ. Hôm nay xấu hổ. Đó là trộm cắp. Đó là trộm cắp. Trộm cắp phương tiện. Trộm cắp phương tiện. Trộm cắp chỗ nằm. Trộm cắp chỗ nằm. Sau khi thọ giới xong. Sau khi thọ giới xong. Xin thành Phật khai báo. Xin thành Phật khai báo. Dưới thầy thông ơi. Dưới thầy thông ơi. Sẽ cuốn rối lên cái điện. Sẽ cuốn rối lên cái điện. Sách gia ly. Sách gia ly. Ngủ tại đây. Ngủ tại đây. Dường phòng vừa hấp. Dường phòng vừa hấp. Cho mấy bà cụ. Cho mấy bà cụ. Tuổi già sức yếu. Tuổi già sức yếu. Cho mấy cô thiếu nữ. Cho mấy cô thiếu nữ. Bị chồng hành hạ. Bị chồng hành hạ. Chán quá trời. Chán quá trời. Tại do tiền chùa. Tại do tiền chùa. Để xuất gia. Để xuất gia. Mà gặp mấy ông thiện nam tử. Mà gặp mấy ông thiện không ra làm chút nào. Xin giữ giới. Thứ hai, nguyện không trộm cắp, dù là trộm cắp chỗ nào, trộm cắp ưu tiên, trộm cắp phương tiện cũng là trộm cắp. Nghe rõ chưa? Giới này độc đáo không? Giới thứ ba, chư Phật trọn đời không làm chuyện danh dục. Chúng con là sa di, là sa di ni. Chúng con nguyện trong thời gian thọ giới, không làm chuyện danh dục bản thân. Nhưng mà có gì hỏi con biết gái đẹp được không? Con email gái đẹp được không? Con xin số phone của sư cô đẹp gái được không? Điều là phản giới. Con nguyện thân không danh dục, tâm không nghĩ đến gái, miệng không chọc ghẹo gái. Đó là giới của sa di. Là sa di ni. Giữ được không? Nhất là ông thiện phong này. Thứ tư, chư Phật ba đời không nói láo. Chuyện có nói không, chuyện không nói có. Nhưng hôm nay thầy khai giảng giới nói láo có tiểu thừa và đại thừa. Tiểu thừa là thí dụ có một bà nữ trốn chồng vào đây đi tu, rồi bà cạo đầu bị thầy không lai cạo luôn trong ngày, tẩy luôn môi xăm, lột luôn bông tai, lột luôn nhẫn cưới, làm cho Đức Lan Quân vào đây mua súng tìm để bắn người bạn đời, dám trốn nhà đi tu, tìm hoài nhưng tìm không ra. Gặp hỏi con biết cái bà đó ở đâu giới tiểu thừa. Dạ, bà đang trốn với bà. Kết quả là ông chồng bắn cái bùng, bà ta giảng sanh, bỏ lại ông chồng mồ côi với năm đứa con. Không phải vô giữa lệnh trong tù, về giới lực tiểu thừa là đúng, về giới lực đại thừa là sai. Nếu xảy ra trường hợp như vậy, con nói không thấy, vợ của ông, ông không biết, làm sao tôi biết? Đó là giới không nhận nhữ, hiểu chưa? Đó là giới đại thừa. Rồi, giới thứ năm, chư Phật trọn đời không uống rượu. Như vậy có một giới tử khỏi chiếc xì ke, phê thuốc phiện, dùng thuốc lắc, có được không? Tôi xin nói rõ là không được. Như vậy các giới tử không được uống rượu, không chích xì ke và dùng thuốc lắc. Nhưng khi đánh mỏ, chú Phương có việc lắc lư như con tàu đi mà không phạm giới. Đó là giới thứ năm, đó là đại thừa giới. Giới thứ sáu, chư Phật trọn đời không nằm giường cao, chiếu rộng. Nhưng mà sư phụ thông lai hứa cho các giới tử vào trong làng A Di Đà ở khách sạn 4 sao. Mà 10 người nhét vô một phòng, chỉ có một cái giường, thì đứa nào nằm giường cao, đứa nào nằm dưới đất. Nên tụi con khi giường dụng ra ngoài, làm củi đốt lửa tại, bảo đảm không ai phạm giới, nằm giường cao dưới rộng. Rồi giới thứ sáu, thứ sáu là con. Thứ sáu bây giờ chư Phật trọn đời không ăn phi thời. Ăn phi thời là gì? Ăn không đúng thời. Ăn không đúng lúc. Ngày xưa Đức Phật ở Ấn Độ không có nhà bếp, không có nhà hàng, không có con trai, không có nhà hàng Định Tâm, không có nhà hàng Đà Lạt, không có nhà hàng Buôn Lai, không có nhà hàng Di Đà. Chư Phật phải đi xin ăn. Do đó căn vào giường ngọ, dân Ấn Độ ăn cơm, thành ra Phật xin ăn cơm. Nhưng mà ở tại Mỹ không ăn phi thời có nghĩa là đàn na tính thí, cúng dường nhiều quá. Như tụi con là người Việt Nam không thường có tánh đi kể, đăng ký kể, ghi danh kể, cuốn theo điều đó. Do đó tam ẩm thực tham được tiên liệu được bao nhiêu người nên nấu thức ăn quá thừa quá tải. Nếu không ăn nhiều tức là ăn phi thời, làm cho đồ ăn của thí chủ bị trục thùng rác. Hôm nay con nghe lời thầy Phong Lai, con ăn nhiều phước con nhận, đồ ăn con lắm ở sư phụ con rất. Nhưng mà tại vì đuổi người ta cúng dương mà mình chắc dạo đó mình đổ được ăn tội nào nặng hơn, phải không? Một hồng gạo của Phật nặng hơn với chủ đi tu thầy Tâm Lai là nghĩ chuyện lắm. Rồi bây giờ giới thứ tám, nghe nè, giới thứ tám, chư Phật trọn đời không làm trò muốn hát, nhưng ở tại đây có nhiều ca sĩ, có nhiều nghệ sĩ, có nhiều thi sĩ. Nếu mà không cho ca hát thì người chết đầu tiên vì tức là sư chú Đệ Nhãn. Vì sư chú đã bỏ bao nhiêu ngày tháng để soạn nhạc, để viết nhạc mà không cho tìm diễn thì chết sướng hơn. Nên thầy Tâm Lai xin Phật cho giới làng hôm nay được hát nhạc đạo, được hát nhạc chống cộng. Xin hỏi anh là ai? Việt Nam quê hương tôi đâu? Tụi con chống đảng cộng sản Tàu, nhưng không chống người Tàu, hiểu không? Tại trong này có nhiều người Tàu theo thầy lắm. Nếu là chống người Tàu, chống luôn ông tổ của thầy. Ông hỏi đánh trận đắng đó. Chống đảng cộng sản Tàu, không chống người Tàu, chống Hitler, không chống người Đức. Chống đảng cộng sản chứ không chống người Việt Nam sống với chế độ cộng sản, nghe rõ chưa? Đó là giới thứ tám. Giới thứ chín, không trang điểm, không trang sức. Nhưng chúng con, những thiện nam tử, bảo đảm, bảo đảm chỉ có đeo nhẫn cưới. Hôm nay rất sung sướng, được làm người, được làm người độc thân, độc thân tháo nhẫn, tháo nhẫn mà không bị ra tòa đóng tiền sức bột, không bị chia tài sản, hạnh phúc thai nhân quý bà tân sa di ni, lỡ sanh tâm mài, lỡ sanh môi son, lỡ cắt mí mắt, lỡ cắt môi trái tim, không biết làm sao để mà giải hết cái quan thị tính này. Nên xin cho chúng con được giữ nguyên những cái gì xâm cắt đổ đốt. Nên chúng con xin một mình A-si-tôn để nhiều một chùi móng tay, để chùi móng chân, để đi ra phố không bị mang tiếng. Quý bà sư nhi, rồi hiểu chưa? Đó là cái giới giới tính. Rồi bây giờ cái giới này nè, chúng con nguyện theo kim Phật trọn đời không giữ tiền, nhưng ở Hoa Kỳ không có tiền chết sướng hơn. Nhưng ở Hoa Kỳ dù cho đến chùa, dù cho cạo đầu, dù cho đi tu, mà đi ngang bàn thủ lũy không móc tiền ra thà chết sướng hơn. Tiền để cúng dường cho làng A Di Đà, nếu thầy không lai y giáo phụng hành cấm giữ tiền, tụi nó không đem tiền, thầy không lai mượn nợ nuôi ăn mướn xe mua y mua áo thỉnh tượng Phật, chắc phải bán làng A Di Đà vì nó không đem tiền. Thầy không lai sẽ chết sinh hình. Rồi bây giờ lắng nghe, tụi con đã thọ 10 giới đại thừa. Giới này kêu là giới gì? Di Ma Phật giới. Rồi bây giờ các chư tử đứng lên, chúng ta tâm bi và chúng ta sẽ 9 giờ đi ăn uống. Không có giới đàn nào mà đi vào lịch sử như giới đàn của thầy Thích Công Đại là bảo đảm tìm được thế giới không có cái giới đàn nào. Cô thấy có giới đàn nào giống giới đàn tôi không? Sư bà có thấy cái giới đàn nào giống không? Không thấy đâu. Vậy là không có đụng hàng phải không? Rồi bây giờ tâm quy theo chuyện hát đi, tự quy y Phật đi nha, cho nó dễ ai cũng thuộc. Tờ la quy la hi a ma Oh, my God. có đức hạnh rồi chưa? Tức là có đức hạnh rồi đúng cái gì? Chúng tôi đã con nhắc lại rồi, dùng được rồi phải không? Tới 11:30 tôi còn phủi tóc cho mấy người đến thế này trễ, thì tôi biết có một chị mà chưa phủi tóc. 11:30 lên trên phòng 218 tôi sẽ phủi tóc. Cái gì vậy? Thầy đã làm gì? Hả? Xin xuất gia hả? Thì con được xuất gia rồi, nhưng mà muốn xuất gia diễn diễn là phải về có sự đồng ý của cha. Vì thì con đi tu lén không có cha không có được. Rồi, về sau khi xin phép cha, cha có ký giấy thì thầy sẽ cho con xuất gia luôn nhé. Rồi, ngày mai sẽ, con giờ là khỏi giới rồi, ngày mai sẽ có pháp danh. Rồi. Con đi xuống. Có trẻ không sao, nó rồi sẽ ra luôn mà ba nó không cho, xin đồng ý của ba. Rồi bây giờ quý vị về giải đi, đi ăn xong rồi thầy bữa nay ai cũng mệt hết rồi, thầy quỷ bỏ luôn được đại tối nay. Quý vị nhớ là tháo đi ra rồi mới được vô restroom nha quý vị. Họ giới mà mấy bữa nay tôi thông cảm là vì quý vị chưa thọ giới tôi cho mang đi, nhưng mà kể từ phút này quý vị phải tháo y ra rồi mới được vào trong restroom, đó là cái luân của sa di nha. Mấy bữa nay tôi cho gì chưa thọ giới tôi cho quý vị tập cho quen rồi lên nhà ăn ăn. Tối nay chúng tôi nghỉ bỏ chương trình nữa tại vì thầy cũng mệt mà quý vị cũng mệt, vì bây giờ 9:00 về nhà giải y hết 15 phút, ăn xong là 10:00, ngày mai chúng ta bắt đầu lễ khánh thành đàn A Di Đà và lễ chào mừng Phật đản cũng như lễ tán Phật, tức là văn.